Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1140. Tuyệt thế bóng hình xinh đẹp. Thần Vương Điện trước cửa chính. Lục Y nữ tử ánh mắt đờ đẫn, khuôn mặt có vài phần trắng bệch. Bất quá giờ phút này, không người chú ý tới gì thường của nàng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: Không nghĩ tới, ngươi sẽ là Thần Vương Điện người. Còn ngươi tới đây làm cái gì? Hoa Nguyệt Nhan hỏi. Dâng tặng các chủ chi mệnh đến đây cho Lạc Vương chúc thọ, chỉ là... Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nhìn thoáng qua quỳ một chân xuống đất Lục Y nữ tử, nói: Có người nói ta không đủ tư cách, không cho ta tiến đi. Nghe vậy, Hoa Nguyệt Nhan thanh tú nhíu mày một cái, rất nhanh liền đoán được đại khái quá trình. Về sau, nàng đem ánh mắt rời về phía nữ tử, thần sắc có vài phần lạnh như băng. Tuy nói nàng đối với Lăng Tiên có chút oán khí, nhưng bất kể nói thế nào cũng thiếu hắn một phần đại ân cứu mạng. Huống chi, nàng biết rõ thân phận của hắn, là hướng Cửu Trần thập phần coi trọng chi nhân, lại há có thể không có tư cách tiến vào. Cho nên, Hoa Nguyệt Nhan âm thanh lạnh lùng nói: Tốt một mình ngươi Lục Thanh Tú, tam sinh các sứ giả ngươi cũng dám ngăn đón, là ở là sư tôn ta gây thù hằn sao? Thoại âm rơi xuống, Lục Thanh Tú thân thể mềm mại lập tức run rẩy lên, sợ hãi nói: Không không, nô tài không dám, là hắn không có tín vật, không oán ta được a. Cần tín vật sao? Hoa Nguyệt Nhan hai con ngươi lạnh lẽo, không nói hai lời, một cái tát liền phiến tại Lục Tú Kiểm bên trên. Ba. Nhất thanh thúy hưởng, Lục Thanh Tú như bị sét đánh, cứng ngắc ngay tại chỗ. Của nàng trong mắt hiện ra khuất nhục cùng oán độc, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sợ hãi, phải không an? Hỏi ngươi đấy. Hoa Nguyệt Nhan thần sắc lạnh như băng, nói: Hiện tại ngươi nói cho ta biết, hắn cần tín vật sao? Thoại âm rơi xuống, Lục Thanh Tú thân thể run lên, vội vàng lắc đầu nói: Không không không, không cần. Rất tốt. Hoa Nguyệt Nhan nhàn nhạt lườm Lục Thanh Tú liếc, nói: Cút đi xin lỗi. Nghe vậy, Lục Thanh Tú nao nao, rồi sau đó liền trong nội tâm liền hiện ra lấy khuất nhục ý. Cô ấy là sẽ trào phúng Lăng Tiên, nói hắn không có tư cách đi vào. Nhưng mà giờ khắc này, lại muốn bị buộc xin lỗi, điều này làm cho nàng có thể nào không cảm thấy khuất nhục. Hết lần này tới lần khác, nàng chỉ có thể thuận theo, không cách nào phản kháng. Hoa Nguyệt Nhan là Lạc Vương đệ tử, thân phận cao hơn nàng nhiều lắm, chỉ cần Hoa Nguyệt Nhan nói câu nào, nàng chắc chắn phải chết. Kể từ đó, nàng coi như là khuất nhục nữa, nếu không nguyện cũng phải phục tùng. Nhanh lên, lại lề mề, ta liền đem ngươi trục xuất Thần Vương Điện. Hoa Nguyệt Nhan khuôn mặt lạnh như băng. Dạ dạ dạ, ta đây phải đi. Lục Thanh Tú cưỡng chế trong lòng khuất nhục, đi đến Lăng Tiên trước mặt, hướng về phía hắn khom người cúi đầu, nói: Ta sai rồi, mời công tử đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, không muốn cùng ta giống như gặp nhận thức. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, không nghĩ tới ngắn ngủn hơn 10 hơi thở thời gian, liền đã xảy ra như thế hí kịch hóa một màn. Điều này làm cho hắn lắc đầu bật cười, cũng cảm khái rất nhiều. Lăng Tiên, nếu là ngươi không tiếp thủ của nàng xin lỗi, ta đây lập tức đem nàng trục xuất Thần Vương Điện. Hoa Nguyệt Nhan mở miệng, nói: Tương lai của nàng tại ngươi một ý niệm. Nghe vậy, Lục Thanh Tú càng phát ra sợ hãi, cặp mắt kia con mắt tràn đầy cầu khẩn. Thôi, việc này như vậy bỏ qua. Lăng Tiên phất phất tay, lại để cho Lục Thanh Tú như được đại xá, đồng thời cũng càng phát ra cảm thấy đắng chát rồi. Trước khi, nàng ỷ vào sau lưng Thần Vương Điện chút nào cũng không có đem Lăng Tiên để vào mắt. Nhưng là giờ phút này, hắn lại nắm trong tay vận mệnh của nàng. Loại này to lớn chênh lệch làm cho nàng có thể nào không cảm thấy đắng chát. Hừ, lần sau nhớ rõ đừng có lại mắt chó nhìn người thấp. Hoa Nguyệt Nhan hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, lập tức lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười, nói. Đi thôi, ta mang ngươi đi vào. Được. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn cũng không nhìn Lục Thanh Tú liếc, đi theo Hoa Nguyệt Nhan bước chân của. Đối với hắn mà nói, Lục Thanh Tú chỉ là một không có ý nghĩa khách qua đường, một cái ếch ngồi đáy giếng tiểu nhân vật, liền đặt ở hắn trong trí nhớ tư cách đều không có. Mà khi hắn cùng với Hoa Nguyệt Nhan đi vào đại điện lúc, lập tức cảm giác có mấy đạo ánh mắt hội tụ tại trên người của mình. Một mình tới trước trạch đạo cảnh tu sĩ, có chút ý nghĩa. Đại khái là nào đó cái thế lực phái tới sứ giả đi, bất quá đây không khỏi có vài phần thất lễ. Lạc Vương là bực nào thân phận? Chúng ta lại là bực nào thân phận? Có thể nào phái một cái trạch đạo cảnh tu sĩ đến đây? Đúng vậy, một cái chính là đệ ngũ cảnh tiểu tu sĩ, cũng muốn cùng bọn ta đồng liệt một tịch. Trên đại điện, phần đông thánh chủ nhao nhao mở miệng, ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng lại toát ra thiên nhiên cao ngạo. Mà bọn hắn mà nói, càng là biểu đạt ra ý nghĩ của mình. Hiển nhiên, đa số người đều có vài phần ghét bỏ Lăng Tiên, cho là hắn không xứng cùng mình đồng liệt một tịch. Dù sao, bọn họ đều là uy trấn nhất phương thánh chủ, vô luận là địa vị vẫn là thực lực, đều là nhóm đứng đầu. Cho nên, bọn hắn cảm thấy cùng đệ ngũ cảnh tu sĩ ngồi cùng một chỗ, chính mình điệu giới. Đối với cách này, Lăng Tiên nhìn như không thấy. Luận tu vi, luận địa vị, hắn đúng là không bằng những thánh chủ này. Bất quá, cái này không có nghĩa là hắn không có tư cách ngồi xuống. Huống chi, cho dù hiện tại không bằng, sớm muộn cũng có một ngày, hắn cũng sẽ biết trèo lên trước khi thánh chủ vị. Lăng Tiên, không cần để ý bọn hắn, một đám cao ngạo quán người cầm quyền, xem ai đều cảm thấy không có tư cách. Hoa Nguyệt Nhan nhỏ giọng lầm bầm một câu, dẫn Lăng Tiên đi vào một cái bàn trước, nói. Ngươi trước làm cái này chờ một hồi, sư tôn ta rất nhanh liền sẽ ra ngoài. Ta biết. Ngươi có việc thì đi giải quyết trước đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ý bảo Hoa Nguyệt Nhan chính mình không có việc gì. Được, ta một hồi sẽ chờ chín vương, bày lại. Hoa Nguyệt Nhan cười tươi như hoa, quay người rời đi. Thấy thế, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía đại điện, thấy vậy địa không phải là vàng son lộng lẫy, cũng không phải rầm rộ, nhưng mà cho người ta một loại trải qua tuế nguyệt tẩy lễ tang thương. Trên đại điện bày đặt 9 cái bàn tròn, xếp thành dựng lên liệt, thượng diện sớm đã ngồi đầy người, chỉ có 2 bàn lớn là trống không. Một cái là trước mặt nhất cái bàn, hiển nhiên là lưu cho Lạc Vương cùng những tôn quý nhất kia chi nhân. Một cái khác, chính là Lăng Tiên chỗ ở cái bàn, nằm ở phía dưới cùng nhất. Hiển nhiên, 9 cái bàn tròn là dựa theo địa vị cao thấp mà sắp hàng, cuối cùng một cái bàn. Không thể nghi ngờ là đại biểu cho thân phận thấp nhất. Ít nhất tại những người này trong đó là thân phận nhất thấp. Cho nên, ngoại trừ Lăng Tiên bên ngoài cuối cùng một cái bàn liền không. Nữa người khác. Dù sao, không người nào nguyện ý thừa nhận thân phận của mình thấp. Nguyên lai là dựa theo địa vị đến ngồi, nói như vậy, ta là thân phận thấp nhất. Lăng Tiên lắc đầu bật cười chút nào cũng không ở ý. Cao quý, lai nguyên ở linh hồn. Hắn một thân ngông nghênh, há lại sẽ hèn mọn. Vì vậy, Lăng Tiên không thèm để ý chút nào, mừng rỡ yên tĩnh. Hắn một bên nhấm nháp rượu ngon, một bên yên tĩnh chờ đợi cái thứ ở trong truyền thuyết nữ tử hiếm thấy. Ở đây phần đông thánh chủ cũng là như thế. Bọn hắn hoặc là tự rót tự uống. Hoặc là mở miệng nói chuyện phiếm, đều không ngoại lệ, trên mặt đều mang vẻ chờ mong. Lạc Vương địa vị tôn sùng, lại cực kỳ thần bí. Mặc dù là đều là thánh chủ, bái kiến người của nàng cũng không nhiều, cho nên tất cả mọi người mười phần mong đợi. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Sau nửa canh giờ, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lạc Vương đến. Thoại âm rơi xuống, ba cái nữ tử xinh đẹp xuất hiện tại ngoài điện, từng cái đều ngũ quan tinh xảo, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, là khó gặp mỹ nhân. Các nàng mở ra toái bước, thoáng chốc hoa vũ đầy trời, tựa như ảo mộng. Mà ở mưa hoa đầy trời ở bên trong, một đạo tuyệt thế tiên ảnh nhanh nhẹn rơi xuống, cao quý thánh khiết, siêu phàm thoát tục. Lập tức, ba cô gái kia ảm đạm phai mờ, bị đạo này tuyệt thế bóng hình xinh đẹp che ở hào quang. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1141. Gặp lại. Chương 1141. Gặp lại. Ngoài điện hoa vũ đầy trời, tựa như ảo mộng. Một đạo tuyệt thế tiên ảnh nhẹ nhàng bước liên tục, thuần trắng cung trang váy dài lau nhà, cao quý thánh khiết, xuất trần tuyệt diễm. Nàng da như mỡ đông, tròng mắt như thu thủy, ba búi tóc đen chiếu nghiêng xuống, như không dính khói bụi trần gian tiên tử, nghiêng nước nghiêng thành, phong thái tài hoa tuyệt đại. Nàng đường cong là lướt, dáng vẻ thước tha mềm mại, yểu điệu thước tha mà đến, câu tâm đoạt phách, gợi cảm chọc người. Bực này khuyên thế có tư thế, bực này làm tức giận chi hình, quả nhiên là điên đảo chúng sinh, hại nước hại dân. Lập tức, cái kia ba tên nữ tử quang mang bị che giấu, tất cả mọi người không thấy tam nữ, đem ánh mắt ngay ngắn hướng hội tụ tại Lạc Vương trên người. Mỗi cái ánh mắt của người ở bên trong đều mang theo vài phần màu nhiệt huyết. Phải biết, những người này nhưng cũng là uy chấn nhất phương thánh chủ, bình sinh gặp quá nhiều đẹp, ánh mắt sớm đã cao đến một cái kinh người tình trạng. Mà ở nhìn thấy Lạc Vương về sau, nhưng lại mắt lộ ra lửa nóng, cái này đủ để chứng minh, Lạc Vương đến tột cùng là bực nào kinh diễm. Mặc dù là Lăng Tiên, cũng có trong nháy mắt thất thần. Về sau, hắn thâm thúy mắt sáng như sao ở bên trong, liền xông lên vẻ ngoài ý muốn. Chỉ vì, nàng này không phải ai khác, đúng là Lạc Tâm Dạy. Năm đó, hắn ở đây 36 đảo kết bạn nàng này, mang theo nàng cùng một chỗ về tới Vân Châu. Bất quá không bao lâu, nàng này liền ly kỳ mất tích, chẳng biết đi đâu. Không thể tưởng được, lại ở chỗ này gặp ngươi, càng không nghĩ đến, ngươi lại có thể biết là Lạc Vương. Nhìn qua cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, Lăng Tiên cảm khái thở dài, có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Lúc trước, hắn liền cảm giác nàng này cực kỳ thần bí, cũng cực kỳ bất phàm. Mặc dù bình thường quyến rũ động lòng người, làm dáng tận xương, nhưng lúc đó thỉnh thoảng xuất hiện uy nghiêm, nhưng lại ngay cả hắn cũng có vài phần tim đập nhanh. Dưới mắt, hắn rốt cuộc tìm được đáp án, nguyên lai Lạc Tâm Giải chính là Uy Lâm Bắc Minh vực Lạc Vương. Xin chào Lạc Vương. Không biết là ai hô một câu, đánh thức những ở vào kia trong thất thần thánh chủ. Về sau, những người này liền nhao nhao mở miệng, hướng về phía Lạc Vương chào. Chư vị không cần đa lễ. Lạc Vương nhàn nhạt mở miệng, thu thủy bàn trong mắt tràn đầy uy nghiêm, như một quân lâm cửu thiên thập địa đại đế, mắt nhìn xuống chúng sinh. Mặc dù là đều là thánh chủ, tại nàng uy nghiêm ánh mắt nhìn soi mói, cũng không miễn có vài phần kính sợ. Chư vị mời ngồi vào sao? Lạc Tâm giải bàn tay như ngọc trắng bình thân, ý bảo chúng nhân ngồi xuống. Về sau, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, ngồi xuống phía trên nhất cái bàn. Bởi vì Lăng Tiên bị chúng thánh chủ ngăn trở, cho nên nàng chưa từng thấy đến. Mà thấy nàng nhập tọa, chúng thánh chủ cũng chín sơ năm nhao nhao ngồi trở lại vị trí của mình, chỉ có hai người cất bước đi về phía trước. Đi tới phía trên nhất cái bàn. Bất quá, hai người này thì không có ngồi vào Lạc Vương bên người, mà là ngồi xuống đối diện với của nàng. Cảm tạ chư vị thánh chủ đến đây chúc thọ, Tâm Giải ở chỗ này đã cảm ơn. Lạc Vương ngồi đàng hoàng ở màu vàng trên mặt ghế, một đôi mắt phượng chậm rãi đảo qua mọi người, uy nghiêm như đế, đạm mạc như băng. Lời của nàng tuy là cảm tạ, nhưng cũng chỉ có lạnh như băng, nghe không xuất ra chút nào lòng biết ơn. Hiển nhiên, nàng chỉ là qua loa cho xong mà thôi. Bất quá, mọi người lại không có chút nào bất mãn, ngược lại là lộ ra dáng tươi cười, phảng phất được thiên đại vinh quang. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thán, đến tột cùng là hạng gì uy thế, hạng gì mị lực, mới có thể để cho những thánh chủ này biết rõ bị qua loa, lại vẫn là không có câu oán hận nào. Phải biết, Những người này nhưng cũng là thánh chủ, tùy tiện lấy ra một cái đều là thế có thể ngập trời đại nhân vật. Nhưng ở bị phu diễn về sau, lại cảm thấy vinh hạnh, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hoàn mỹ không một tì vết dung mạo cực hắn thực lực cường đại, có đủ hai điểm này nàng, mị lực xác thực hiếm người sánh kịp, có thể những thánh chủ này hạ thấp tư thái. Lăng tiên cảm khái thở dài, an tĩnh ngồi ở cuối cùng một bàn chưa từng tiến lên cùng Lạc Tâm giải quen biết nhau. Là chúc mừng Lạc Vương đại thọ, tại hạ cố ý đi cực viêm chi đấy, giữ gìn lấy 30 năm, rốt cuộc tìm được địa hỏa chi tinh. Một vị thân mặc áo bào vàng oai hùng nam tử mở miệng cười, phất ốm tay áo một cái, một đám lửa nổi lên tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng. Địa hỏa chi tinh. Hỏa diễm phần tinh hoa nhất, giá trị liên thành gần với trong truyền thuyết thần hỏa. Bởi vậy, trong lúc người xuất ra hỏa tinh về sau, chúng thánh chủ đều là mắt lộ ra kinh dị, không nghĩ đến người này vậy mà cam lòng xuất ra vật ấy. Thấy mọi người mắt lộ ra kinh dị, oai hùng nam tử sinh lòng đắc ý, hiến vật quý tựa như dơ lên hỏa tinh, nói. Kính xin Lạc Vương xin vui lòng nhận cho. Đường Hoàng có lòng. Lạc Tâm giải khẽ gật đầu, tay trắng nón nà vung lên, Hoa Nguyệt Nhan lập tức hiểu ý, đem vật ấy thu vào lấy túi chứ vật. Địa hỏa chi tinh không coi vào đâu, Lạc Vương mời xem ta món này. Một cái người đàn ông áo bào tím vươn người đứng dậy, từ trong chứ vật đại lấy ra một cây màu vàng thần thụ. Cây này toàn thân hiện lên màu vàng, mỗi một chiếc lá, mỗi một cái nhánh cây đều là màu vàng. Giống như vào lúc giữa trưa mặt trời, hào quang hừng hực kim quang thông thiên. Giao tiền thụ. Kỳ chân trên bảng nổi tiếng thứ 48 vì gì bảo 3 ngày có thể lay động lần thứ nhất. Rơi xuống vàng lá đại khái tương đương với 10 vạn linh thạch. Mặc dù đối với Vu Thánh Chủ mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng mà cực sự hiếm thấy, là một việc cực kỳ khó được chân bảo. Bởi vậy, đem làm giao tiền thụ hiển hiện về sau, chúng Thánh Chủ lại lần nữa lộ ra kinh ngạc. Lạc Vương, không biết ta đây hiện thọ lễ, ngươi có thể thỏa mãn? Người đàn ông áo bào tím ánh mắt lửa nóng, không che giấu chút nào người yêu của mình mộ tình. Đáng tiếc, Lạc Tâm giải nhìn như không thấy. Nàng thần tình bình tĩnh như trước thản nhiên nói. Về tôn chủ có lòng. Nghe vậy, người đàn ông áo bào tím ánh mắt buồn bã, khó nén thất lạc. Ha ha, chính là giao tiền thụ mà thôi, há có thể lại để cho Lạc Vương tâm động. Một cái lạc quai hàm đại hán cởi mở cười to, cũng không nói nhảm, trực tiếp từ trong lòng lấy ra một quả trái cây. Quả này toàn thân thuần trắng không sành, bộ dáng cùng anh nhi độc nhất vô nhị, đúng là trong truyền thuyết quả nhân sâm. Đương nhiên, không phải hồng hoang thời kỳ quả nhân sâm, chỉ có thể gọi là tàn thứ phẩm. Nhưng dù vậy, hắn công hiệu cũng có thể diên thọ kéo dài 300 năm, là tu luyện chi nhân tha thiết ước mơ thần dược. Nhất là đối với cái loại này thọ nguyên gần chi nhân mà nói càng là bảo vật vô giá. Bất quá, Lạc Tâm giải vẫn là thờ ơ, nàng chỉ là nhàn nhạt liếc qua, liền thu hồi ánh mắt. Thấy thế, đại hán hậm hực cười một tiếng, không nói gì. Về sau, chúc thọ liền biến thành hiến vật quý đại hội. Từng vị thánh chủ tiếp liền đứng dậy, từng kiện bảo vật liên tiếp hiển hiện, không có chỗ nào mà không phải là kinh thế bảo vật. Hết cách rồi, Lạc Vương là bực nào thân phận? Bọn hắn lại là bực nào thân phận? Há có thể cầm rác rưởi đi ra mất mặt xấu hổ? Cho nên, chúng thánh chủ sở cầm chi vật đều là giá trị liên thành bảo vật. Tùy tiện đồng dạng lấy ra đều là đủ nhất lên một hồi gió tanh mưa máu. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm khái không thôi, trong lòng tự nhủ cái này là nhân vật đứng đầu a, tùy tùy tiện tiện xử lý một hồi thọ yến, liền được không ít kinh thế bảo vật, quả thực so ăn cướp nhanh hơn. Rất nhớ đem những bảo vật này cướp sạch không còn a. Nhìn qua cái kia từng kiện giá trị liên thành bảo bối, Lăng Tiên mắt lộ ra lửa nóng, từ trong thâm tâm phát ra một tiếng cảm thán. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng, ở đây bất kỳ người nào cũng không phải hắn có thể đủ chống lại. Đáng tiếc đảo thiên hạ không tại, bằng không thì, ngược lại là có thể làm cho nàng trộm được một hai kiện. Lăng Tiên chợt nhớ tới cái kia trộm thuật thông thần nữ tử, không khỏi mất cười một tiếng. Mà đang ở hắn bật cười sắp, ngoài điện chợt truyền đến một hồi liều lĩnh cười to. Ha ha, đã Lạc Vương cho ta tụ lại bảo vật, ta đây đảo thiên hạ cũng không nên cô phụ khổ tâm của ngươi, liền không khách khí thu nhận. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1142. Một chiêu khóa không gian. Ha ha, đã Lạc Vương cho ta tụ lại bảo vật, ta đây đảo thiên hạ cũng không nên cô phụ khổ tâm của ngươi, liền không khách khí thu nhận. Thoại âm rơi xuống, đảo thiên hạ hiện ra thân hình. Nàng một bộ đồ đen như mực, như ám giả quân vương, ẩn vào hắc ám, thần bí lại mạnh mẽ. Lập tức, mọi người tại đây đều là nhíu mày, không nghĩ tới trong truyền thuyết đảo thiên hạ, lại có thể biết hiện thân nơi đây. Đảo thiên hạ là một truyền kỳ, trộm giới truyền kỳ, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh vực, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Tuy nhiên nàng tu vi không cao, đối với những thứ này thánh chủ mà nói, cùng con sâu cái kiến không có khác biệt gì. Nhưng nàng lại trộm thuật thông thần, cao thâm mạc chắc, là Bắc Minh vực công nhận cường đại nhất trộm. Có người nói, chỉ cần là đảo thiên hạ coi trọng bảo vật, liền không có được. Không thể không nói, đây là một cái vô cùng cao đánh giá, cũng là một rất đúng trọng tâm đánh giá. Nàng xuất đảo hơn 20 năm, đảo bảo không dưới vạn cái, không có một lần thất thủ qua. Hơn nữa mỗi một lần, nàng sở trộm bảo bối chủ nhân đều là thân phận bất phàm đại nhân vật. Nổi danh nhất một trận chiến chính là đang tại văn võ bá quan mặt trộm lấy nhân hoàng long quan. Mà chỉ là nàng bưu hãn chiến tích bắt đầu. Cho nên Bắc Minh vực người đều hết sức kiêng kỵ đảo thiên hạ, mặc dù là thánh chủ cũng không muốn đối địch với nàng. Lăng Tiên cũng mày nhăn lại, về sau liền lắc đầu bật cười. Tha phương mới còn đang suy nghĩ đảo thiên hạ, không nghĩ tới nàng rõ ràng thật sự xuất hiện, điều này làm cho hắn ở đây bật cười, đồng thời cũng vì nàng này lo lắng. Không nói trước sâu không lường được Lạc Vương, riêng nói ở đây nhiều như vậy thánh chủ, liền tuyệt không phải đảo thiên hạ có thể chống lại. Kể từ đó, hắn sao có thể không lo lắng. Đáng tiếc, thì đã trễ. Bên ngoài đại điện, đảo thiên hạ không nói hai lời, hóa thành một đảo bóng đen đánh thẳng Hoa Nguyệt Nhan. Một màn này lại để cho chúng thánh chủ giận tím mặt, mặc dù là một mực không có chút rung động nào Lạc Tâm Giải cũng hơi hơi nhíu mày. Về sau, nàng môi son hé mở, nói: Đạo thiên hạ, tại đây là thần của ta vương điện, không phải ngươi tùy ý dương oai địa phương. Thần vương điện thì như thế nào? Tại ta đạo thiên hạ trong mắt, nơi nào không thể dương oai? Đạo thiên hạ tùy ý liều lĩnh, cặp kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy nóng bỏng, cũng đầy là chiến ý. Nàng trộm lượt Bắc Minh vực, tất cả thế lực lớn đều từng bị nàng đến lấy qua, còn kém không có trộm qua Lạc Vương đồ vật. Cho nên, nàng có một loại cao thủ tính mịch mịch cảm giác, mà Lạc Vương chính là nàng tại Bắc Minh vực cuối cùng đối thủ. Hảo một cách đạo thiên hạ, nghe đại danh đã lâu tự là không biết, ngươi là có hay không danh xứng với thực. Lạc Vương nhàn nhạt mở miệng, mắt phượng có lớn lao uy nghiêm, như đế như hoàng như muôn dân trăm họ. Thử nhìn một chút sẽ biết. Đạo thiên hạ mắt lộ ra khiêu khích, cũng đầy là lửa nóng. Dưới cái nhìn của nàng, đây là một tràng chiến dịch mà chính mình chắc chắn đạt được thắng lợi cuối cùng. Bởi vậy, nàng chân đạp huyền ảo bộ pháp, lập tức xuất hiện tại Hoa Nguyệt Nhan trước mặt, bàn tay như ngọc trắng đã khoác lên nàng bên hông trên túi trữ vật. Chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát chạy trốn tiếp cách thần vương điện, như vậy Lạc Vương liền đem không nể mặt. Mà nàng tắc thì dẫm phải Lạc Vương mặt mũi của tái tạo huy hoàng. Đến lúc đó, nàng chính là Bắc Minh vực đạo thần chân chính trộm giới đệ nhất nhân. Cho nên, đạo thiên hạ ánh mắt nóng bỏng lấy, nàng phảng phất đã thấy chính mình trở thành truyền kỳ một khắc này. Nhưng là, ngay tại tay của nàng sắp tháo xuống túi trữ vật lúc, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện chính mình rõ ràng không động được. Bởi vì, Lạc Vương xuất thủ. cũng không còn thấy nàng có động tác gì, chỉ là tùy ý vung tay áo, liền đông lại không gian, lại để cho đảo thiên hạ không thể động đậy. Một màn này rung động toàn trường. Sở hữu thánh chủ đều mắt lộ ra tinh quang, gắt gao nhìn thẳng Lạc Tâm Giải, lóe ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ cùng Lạc Tâm Giải đều là đệ lục cảnh cường giả, vẫn luôn cho rằng coi như mình không địch lại Lạc Vương, cũng không kém nhiều lắm. Nhưng là khi nhìn đến một màn, bọn hắn hết thảy cải biến nghĩ cách. Lập tức phong tỏa không gian, chiêu thức ấy bọn hắn cũng có thể làm được, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào như Lạc Vương như vậy cử trọng nhược khinh. Chỉ là vung tay áo, liền đông kết không gian, điều này đại biểu nàng ở trên không ở giữa đại đạo tạo nghệ, đã đến một cái kinh người tình trạng. Kể từ đó, chúng thánh chủ sao có thể không rung động. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn tuy nhiên không phải hiểu rất rõ đệ lục cảnh, nhưng vô cùng rõ ràng phong tỏa không gian có nhiều khó, điều này cần cực cao không gian tạo nghệ mới có thể làm được. Huống chi, Lạc Tâm Giải hay là như vậy cử trọng nhược khinh, cái này đủ để chứng minh thực lực của nàng mạnh mẽ đến mức nào, quả thực tựu là thâm bất khả trắc. Đạo thiên hạ, ngươi xác thực trộm thuật thông thần, hiếm người sánh kịp. Nhưng tiếc trước thực lực tuyệt đối trộm thuật không đáng giá nhắc tới. Lạc Tâm Giải thần sắc đạm mạc, bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nắm chặt, lập tức đạo thiên hạ không gian xung quanh bắt đầu co rút lại, áp lực thật lớn lập tức nghiền nát của nàng hơn phân nửa xương cốt. Phốc! Cuồng phun ra một ngụm máu tươi, đạo thiên hạ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nàng điên cuồng vận chuyển bộ pháp thần bí, ý đồ phá tan Lạc Vương phong tỏa. Đáng tiếc! Không dùng được. Lạc Vương quá cường đại, cho dù là tiện tay hiển lộ ra một phần ngàn bổn sự cũng không phải nàng có thể chống đỡ đấy. Điều này làm cho đạo thiên hạ sinh lòng không cam lòng, cũng cuộc đời khổ sở. Nàng rốt cuộc rõ ràng nhận thức đến chính mình quá tự phụ lấy, cũng buồn cười quá, đối mặt sâu không lường được Lạc Vương, chính mình liền chống lại tư cách đều không có. Đáng tiếc, nàng tỉnh ngộ quá muộn. Tại Lạc Vương thọ yến bên trên công nhiên ra tay, đây là một loại khiêu khích trắng trợn, thay đổi bất cứ người nào đều khó có khả năng buông tha nàng. Ta tuy nhiên không coi trọng lần này thọ yến, nhưng là tuyệt không cho phép có người dám đánh ta mặt của. Lạc Tâm Giải ngồi đàng hoàng ở trên mặt ghế, như một bao quát cửu thiên thập địa đại đế, uy áp hoàn vũ bát hoang. Khụ khụ, đát đát rơi vào trên tay ngươi, ta không lời nào để nói. Đạo thiên hạ ho ra đầy máu, nói: thắng làm vua hầu thua làm giặc, muốn chém giết muốn xóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngược lại là có vài phần cốt khí, giết khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, chín ác tơ bất quá, ta Lạc Tâm Giải mặt của, cũng không phải là ai cũng có thể đánh thôi. Lạc Vương nhàn nhạt lườm đạo thiên hạ liếc, lạnh như băng vô tình, sát ý xông lên trời. Điều này làm cho đạo thiên hạ mắt lộ ra tuyệt vọng, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nàng rất rõ ràng lần này chọc sự tình bao lớn, thay đổi bất cứ người nào đều khó có khả năng buông tha nàng, huống chi là không thể xâm phạm Lạc Vương. Cho nên, nàng triệt để tuyệt vọng. Thấy thế, Lăng Tiên mày nhăn lại, trên mặt có vài phần vẻ do dự. Hắn đang suy nghĩ chính mình muốn hay không ra mặt cầu tình cứu đạo thiên hạ một mạng. Tuy nói vừa bắt đầu cùng nàng này náo loạn điểm không thoải mái, nhưng coi như là giúp hắn đã lấy được Vũ Hóa Điệp tin tức trọng yếu, về tình về lý, hắn cũng không thể ngồi nhìn bỏ qua. Huống chi đạo thiên hạ là một cực kỳ nhân tài khó được, hơn nữa quanh năm cùng thế lực dưới đất liên hệ coi như là Bắc Minh vực rắn rít địa phương. Ngày sau nói không chừng sẽ hữu dụng mà vượt địa phương. Chỉ là ra mặt, hắn lại lo lắng Lạc Tâm Giải không thèm chịu nể mặt mũi. Dù sao, hắn mặc dù cùng nàng này đồng hành một ít thời gian, nhưng lẫn nhau trong lúc đó lại không thấy quá sâu giao tình, cũng không có ai tình. Tùy tiện ra mặt, vạn nhất bị nàng không nhận chối bỏ, vậy hắn liền không nể mặt rồi. Vì vậy, Lăng Tiên trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan, không biết nên làm thế nào cho phải. Mà đang ở hắn do dự sắp, Lạc Tâm Giải đã chậm rãi buông ra bàn tay như ngọc trắng, lập tức đạo thiên hạ vùng không gian kia cuồng bạo. Lập tức hóa thành không gian loạn lưu, muốn đem hắn cắn nát thành cặn bã. Điều này làm cho Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, lại cũng không đoái hoài tới cái gì, lúc này liền là quát to một tiếng. Lạc Tâm Giải, ngươi dừng tay cho ta. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1143. Mặt mũi. Chương 1143. Mặt mũi. Lạc Tâm Giải, ngươi dừng tay cho ta. Lăng Tiên quát to một tiếng, ba màu kỳ hoa nổi lên, bao phủ tại đảo thiên hạ đỉnh đầu, vì nàng ngăn lại vài phần Lạc Vương công kích. Bất quá, Lạc Tâm Giải quá cường đại, mặc dù là theo tay vung lên, cái kia cũng không phải hắn có thể đủ chống lại. Bởi vậy, chỉ là mấy hơi thời gian, đại đảo bông hoa liền rách nát rồi. Bất quá, hắn cũng vui kiêu ngạo, có can đảm đối với Lạc Vương ra tay, mà lại ngăn lại nàng công kích mấy hơi thời gian, đây đã là rất cường hãn rồi. Mà mấy hơi thời gian cũng vì hắn cùng với đảo thiên hạ tranh thủ được thời gian. Chỉ thấy Lạc Vương đôi mi thanh tú cau lại, tán đi lực lượng đồng thời cũng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Về sau cặp kia một mực không hề bận tâm đôi mắt đẹp, liền xuất hiện biến hóa. Có ngoài ý muốn, có kinh hỉ, cũng có nghiền ngẫm. Mà chúng thánh chủ kiến hình, lông mày lập tức nhíu lại có vài phần không vui. Thứ nhất là vì Lăng Tiên dám can đảm phạm thượng đối với Lạc Vương ra tay. Thứ hai liền là bởi vì hắn nói ra câu nói kia. Lạc Vương tục danh thế nhân đều biết, nhưng mà không người dám gọi thẳng tên húy, coi như là bọn hắn những thánh chủ này cũng phải khách khí kêu một tiếng Lạc Vương. Nhưng mà Lăng Tiên lại gọi thẳng tên húy, lại nói ra dừng tay cho ta loại này kiểu ra lệnh lời nói, cái này là bực nào là không kinh. Lại có thể nào không cho chúng thánh chủ phẫn nộ. Ngay sau đó từng tiếng quát lớn liên tiếp vang lên tràn đầy lạnh như băng. Lớn mật. Một cái chính là trạch đạo cảnh con sâu cái kiến cũng dám đối với Lạc Vương bất kính. Quá làm càn, ngươi là thân phận gì? Rõ ràng cũng dám mệnh lệnh Lạc Vương muốn chết. Con sâu cái kiến thế hệ, rõ ràng cũng dám phạm thượng. Ngươi thật chán sống rồi. Chúng thánh chủ nhao nhao mở miệng, thần sắc đều là vô cùng băng lãnh, lời nói càng là lạnh lạnh lạnh thấu xương tràn ngập sát ý. Đối với cái này, Lăng Tiên không có trả lời, hắn nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, đem chính mình hoàn toàn bạo lộ tại Lạc Vương trong mắt. Về sau, hắn thản nhiên nói, Lạc Tâm Giải, đã lâu không gặp. Nghe vậy, Lạc Vương nở nụ cười, giống như băng sơn tuyết tan, vạn vật sống lại. Trong nháy mắt đó phong tình quả nhiên là câu tâm đoạt phách, điên đảo chúng sinh. Đúng là đã lâu không gặp, từ lần trước từ biệt về sau, ta nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ ngươi. Lạc Tâm Giải khóe miệng mỉm cười, khuyên quốc khuyên thành, phong thái tài hoa tuyệt đại. Điều này làm cho các vị thánh chủ sườn sốt. Không nghĩ tới Lạc Vương không chỉ có không có tức giận, ngược lại là lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn ngồi ở vị trí cao, lại tự mình đến đây chúc thọ, lại là nịnh a hai nọt lại là tặng lễ, nhưng Lạc Vương lại vẫn luôn là mặt lạnh lấy. Đừng nói dáng tươi cười, mà ngay cả một câu ôn hòa lời nói đều không có. Mà giờ khắc này, Lạc Vương lại lộ ra dáng tươi cười, cái này để cho bọn họ có thể nào không sửng sốt. Nhất là đang nghe Lạc Tâm Giải câu nói kia về sau, chúng thánh chủ càng là vì thế mà chấn động. Cái gì gọi là đã lâu không gặp? Điều này nói rõ hai người nhận thức. Cái gì gọi là vẫn luôn nhớ kỹ ngươi? Điều này nói rõ hai người giao tình không phải là nông cạn, hơn nữa những lời này không khỏi có vài phần mập mờ. Cho nên chúng thánh chủ đều vì thế mà chấn động. Đạo thiên hạ cũng là như thế. Thứ nhất là không có trước hết nghĩ đến Lăng Tiên cùng Lạc Vương quen biết, thứ hai chính là không nghĩ tới hắn sẽ dũng cảm đứng ra đáp cứu mình. Phải biết, nàng hành động hôm nay thế nhưng mà đang đánh Lạc Vương mặt của, thậm chí có thể nói cố ý nhục nhã. Kể từ đó, Lạc Vương sao có thể buông tha nàng? Nàng rất rõ ràng chính mình hôm nay chắc chắn phải chết. Nhưng mà duy tình huống như thế, Lăng Tiên lại dũng cảm đứng ra, tự nhiên là làm cho nàng bị chấn động mạnh. Nhớ kỹ ta. Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói. Ôn chuyện liền lưu đến sau này hãy nói, ta bây giờ muốn và ngươi nói sự tình, là đạo thiên hạ. Ngươi muốn cho ta buông tha nàng. Lạc Tâm giải cười nhẹ một tiếng, dễu dễu nói. Tiểu tử ngươi hay là nhiều như vậy tình, hoặc là nói thì xử chỗ lưu tình. Nhạo báng lời nói đừng nói là rồi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, mắt sáng như sao nhìn thẳng Lạc Tâm giải, nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thả hay là không thả? Ngươi đây là chất vấn. Lạc Tâm giải đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nghiền ngẫm cười nói. Ta nhưng cảnh cáo ngươi quen thuộc thì quen thuộc, nhưng ngươi nếu là còn dám nói như vậy với ta, coi chừng ta đem ngươi trói lại treo lên đánh. Thoại âm rơi xuống, chúng thánh chủ không chỉ có không cười, ngược lại là càng phát ra chấn động. Bởi vì Lạc Vương lời tuy là cảnh cáo, nhưng mặc cho ai đều nghe ra trong đó trêu chọc, rõ ràng liền đang nói đùa. Mà đối mặt Lăng Tiên chất vấn, đường đường Lạc Vương lại không tức giận, cái này cần là giao tình sâu đậm khả năng như thế. Phải biết, đối mặt bọn hắn những địa vị này cao quý thánh chủ, Lạc Tâm giải thế nhưng mà liền sắc mặt tốt đều không có. Ngươi đánh sao? Lăng Tiên nở nụ cười, chậm rãi đưa tay phải ra, làm một cái bóp động tác. Điều này làm cho Lạc Tâm giải nhớ tới lần đầu gặp gỡ, mình bị Lăng Tiên niết ngực một màn kia, khuôn mặt lập tức nổi lên vài phần đỏ ửng. Tuy nhiên đây chẳng qua là một cỗ phân thân mà thôi, nhưng mà có được hoàn chỉnh linh hồn thân thể cũng có bản thể độc nhất vô nhị. Cho nên, nàng ký ức hãy còn mới mẻ, vẫn luôn chưa từng quên. Dưới mắt, Lăng Tiên cố ý làm ra động tác này, tự nhiên là làm cho nàng có vài phần xấu hổ. Tốt rồi, ít nói lời ong tiếng ve. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Thả nàng đi, dù sao, ngươi cũng không có tổn thất gì. Tại sao không có tổn thất? Lạc Tâm giải dáng tươi cười dần dần liếm, nhàn nhạt liếc qua đạo thiên hạ, lại liếc mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiên, nói. Nàng tại của ta thọ yến bên trên nháo sự, đang tại chúng thánh chủ mặt khiêu khích tại ta. Ta nếu không phải giết nàng, uy tín ở đâu? Nghe vậy, Lăng Tiên cười khổ một tiếng, rất rõ ràng chuyện này tính nghiêm trọng. Có thể nói, chỉ bằng đạo thiên hạ hành động hôm nay thay đổi bất cứ người nào đều sẽ không bỏ qua nàng. Bởi vì này không phải lén, mà là đang tại Bắc Minh vực sở hữu thánh chủ trước mặt. Nếu là Lạc Tâm giải buông tha đạo thiên hạ, nàng kia uy nghiêm ở đâu, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cái này chẳng phải là nói cho khắp thiên hạ người, nàng Lạc Vương là dễ khi dễ. Tối thiểu nhất, thế nhân đã minh bạch một sự kiện, đó chính là khiêu khích người của nàng, sẽ không chết. Kể từ đó, chắc hẳn hôm nay qua đi, sẽ gặp có vô số người khiêu chiến tới cửa. Cho nên, hắn lắc đầu cười khổ, các vị thánh chủ thì là mặt lộ vẻ trào phúng. Không tự lượng sức ngu xuẩn, đạo thiên hạ người này tội không thể tha, cũng là ngươi mấy câu liền có thể bảo vệ hay sao? Cho nên nói, hắn không có tự biết mình a, hắn cho là mình là ai, chí cao vô thượng thật tiên sao? Cũng có thể chi phối Lạc Vương quyết định. Ngu xuẩn. Rõ ràng dùng là mặt mũi của mình có thể bảo trụ đạo thiên hạ, thật là ngu, về đến nhà lấy, ngươi có cái rắm mặt mũi. Chúng thánh chủ nhao nhao mở miệng, tràn đầy ý trào phúng, hiển nhiên bọn hắn đều không cho rằng Lăng Tiên có thể có lại để cho Lạc Vương cải biến tâm ý mặt mũi của. Điều này làm cho Lăng Tiên mày nhăn lại, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Lạc Vương có thể không cải biến ước nguyện ban đầu, hắn tả hữu không được. Duy nhất có thể làm chính là kiên trì, đã thấy kiên trì tới cùng. Cho nên, hắn nhìn thẳng Lạc Tâm giải, lời nói âm vang nói. Nàng này tại ta có chút tiểu ăn, ta không cách nào ngồi nhìn bỏ qua. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể đủ nể tình ta, tha cho nàng một lần. Lợi hại quan hệ ta đã nói, không nghĩ tới, ngươi vẫn là như thế kiên quyết. Nàng này công nhiên khiêu khích ta, đây chính là tội lớn ngập trời, ngươi rõ ràng còn muốn vì nàng cầu tình. Lăng Tiên a Lăng Tiên, ta là thật không biết nên phải hỏi ngươi cái gì tốt. Lạc Tâm Giải thần sắc đạm mạc, mỗi nói một câu, liền lại để cho Lăng Tiên trong bụng chìm một phần, cũng làm cho chúng thánh chủ trên mặt ý trào phúng, nồng đậm một phần. Bọn hắn mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, cho đã mắt trào phúng, chế ngạo lấy Lăng Tiên không biết lượng sức. Nhưng vào đúng lúc này, Lạc Tâm Giải lại bỗng nhiên cười một tiếng, chậm rãi nhổ ra một câu rung động toàn trường lời nói. Bất quá ngươi đã kiên quyết như thế, ta đây liền cho ngươi mặt mũi này. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1144. Mị nhãn. Chương 1144. Mị nhãn. Bất quá ngươi đã kiên quyết như thế, ta đây liền cho ngươi mặt mũi này. Thoại âm rơi xuống, giống như sấm sét vang vọng, rung động toàn trường. Cho nên mọi người mộng, hoài nghi là không phải lỗ tai của mình nghe lầm. Nể tình. Đường đường Lạc Vương, rõ ràng cho người này mặt mũi. Tâm thần mọi người đều chấn động, khuôn mặt không dám tin. Phải biết, đạo thiên hạ hành động hôm nay đồng đẳng với là ở đánh Lạc Vương mặt của, hơn nữa là đang tại phần đông thánh chủ trước mặt. Cái này thay đổi bất cứ người nào đều sẽ không bỏ qua nàng, Lạc Vương cũng là như thế. Nhưng mà dưới mắt, Lạc Tâm Giải lại bởi vì Lăng Tiên mặt mũi của cải biến ước nguyện ban đầu, cái này cần là lớn giường nào mặt mũi mới có thể làm đến. Quả thực tựu là khó có thể tin. Lạc Vương nghĩ lại, a, đạo thiên hạ quá càn rỡ, nếu là buông tha nàng, ngươi chẳng phải là không nể mặt. Đúng vậy, Lạc Vương ngàn không được bởi vì tiểu tử này cầu tình, liền cải biến ước nguyện ban đầu, đạo thiên hạ không thể lưu a. Nàng công nhiên khiêu khích, phạm phải tội lớn ngập trời, Lạc Vương ngươi tại sao có thể buông tha nàng? Chúng thánh chủ nhao nhao mở miệng. Không muốn làm cho Lạc Tâm Giải buông tha đạo thiên hạ, bởi vì cái kia đồng đẳng với là ở đánh mặt của bọn hắn. Biết được, bọn hắn còn nhận định Lăng Tiên không có mặt mũi kia, lại để cho Lạc Vương cải biến ước nguyện ban đầu. Mà giờ khắc này, Lạc Vương lại thật sự cải biến nghĩ cách, cái này không phải là không một loại vẽ mặt. Cho nên, chúng thánh chủ đều nhao nhao khuyên bảo, không muốn lại để cho Lạc Vương buông tha đạo thiên hạ. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền lại bị vẽ mặt rồi. Lạc Tâm Giải thần sắc hờ hững uy nghiêm, đôi mắt dễ thương đảo qua mọi người tại đây, nói. Ý ta đã quyết, không cần nói sau. Thoại âm rơi xuống, toàn trường lần nữa chịu yên tĩnh, mọi người cũng lần nữa chấn động theo. Ai đều nghe được, ngắn ngủi này tám chữ ở bên trong tích chứa là chân thật đáng tin, là vô cùng kiên định. Nói cách khác, Lạc Vương thật sự bởi vì Lăng Tiên mặt mũi của lựa chọn buông tha đạo thiên hạ. Phải biết, đạo thiên hạ thế nhưng mà tại đánh nàng mặt, nếu là buông tha, nàng uy nghiêm của thế tất định bị hao tổn. Vậy mà mặc dù như thế, nàng vẫn là lựa chọn buông tha, cái này cần là lớn giường nào mặt mũi mới được. Hoặc là nói, là Lạc Vương nhiều lắm coi trọng Lăng Tiên, mới có thể vì hắn buông tha đạo thiên hạ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Tiên, ánh mắt cũng thay đổi. Hoa Nguyệt Nhan là rung động, thứ nhất là không nghĩ tới hắn nhận thức sư tôn của mình, hay là không nghĩ tới hắn lại có mặt mũi lớn như vậy. Đạo thiên hạ cũng là như thế, nàng khuôn mặt ngốc trệ, một đôi mắt đẹp bên trong đầy là không dám tin. Lục Thanh Tú thì là sợ hãi, vốn nàng liền bị Hoa Nguyệt Nhan dọa sợ. Dưới mắt gặp Lạc Vương vì Lăng Tiên, không tiếc để cho mình mặt bị hao tổn, cái này càng làm cho nàng sợ hãi tới cực điểm. Về phần những thánh chủ kia, thì là thần sắc phức tạp, có khiếp sợ, có tức giận, cũng có đắng chát. Bọn hắn trước khi cho rằng Lăng Tiên không có mặt mũi kia, nhưng mà dưới mắt, Lạc Vương lại thật sự buông tha đạo thiên hạ, cái này tự nhiên là để cho bọn họ có loại bị đánh mặt cảm giác. Đồng thời, ngay từ đầu trào phúng khinh thị cũng không lấy, thay vào đó là coi trọng. Lạc Vương hành động hôm nay có thể nói cho lấy Lăng Tiên thiên đại mặt mũi, mà đến tột cùng là trình độ nào quan hệ mới có thể để cho nàng như thế. Phải biết, coi như là bọn hắn những thánh chủ này cùng một chỗ là đạo thiên hạ cầu tình, Lạc Tâm Giải cũng không khả năng mãi chướng. Mà Lăng Tiên nhưng chỉ là nói ba xạo, cái này để cho bọn họ có thể nào không coi trọng. Dù sao, đây chính là Lạc Tâm giải, nàng coi trọng người, toàn bộ Bắc Minh vực đều được coi trọng. Đa tạ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nhẹ nhõm nụ cười sung sướng, cũng có vài phần ý cảm kích. Hắn cũng biết mình có chút liều lĩnh, lỗ mãng, hiểu hơn Lạc Tâm giải cho mình một cái thiên đại mặt mũi của, coi như là những thánh chủ kia, cũng không chiếm được. Kể từ đó, hắn tự nhiên là có vài phần cảm kích. Ta nhưng là cho ngươi một cái thiên đại mặt mũi của, ngươi cũng chỉ nói một câu cảm ơn. Lạc Tâm giải đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, tuy nhiên như cũ là như vậy khuôn mặt bình tĩnh trước mắt uy nghiêm. Nhưng Lăng Tiên lại có thể từ đó nhìn ra một tia vũ mị. Điều này làm cho hắn lắc đầu bật cười, nói. Vậy ngươi nghĩ tới ta như thế nào cảm tạ ngươi? Của ngươi thọ lễ còn không có cho đâu rồi, hơn nữa việc này không bằng. Lạc Tâm giải mắt lộ ra nghiền ngẫm, chậm rãi nói một câu lại để cho toàn trường khiếp sợ lời nói. Ngươi liền lấy thân báo đáp sao? Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người lần nữa động dung, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lạc Vương trên người, cũng hoài nghi là không phải lỗ tai của mình nghe lầm. Lấy thân báo đáp? Nói đùa gì vậy? Mọi người vẻ mặt ngốc trệ, không thể tin lời này là từ Lạc Vương trong miệng nói ra được. Trong lòng bọn họ, Lạc Vương uy nghiêm như đế, không thể xâm phạm. Mà giờ khắc này trong lòng bọn họ nữ đế, lại nói ra một câu như vậy không đứng đắn lời mà nói. Cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy ngốc trệ. Lăng Tiên cũng có chút ngoài ý muốn, rồi sau đó chính là lắc đầu bật cười. Hắn nguyên lai tưởng rằng trước mặt nhiều người như vậy, Lạc Tâm giải sẽ khiêm tốn một chút. Không nghĩ tới vẫn là đồng hành lúc bộ dáng. Bất quá so sánh với khi đó động một chút lại khiêu khích hắn, giờ phút này Lạc Tâm giải không thể nghi ngờ đã thu liếm không ít. Lấy thân báo đáp coi như xong, coi như ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lời nói tuy nhẹ, nhỏ, nhưng lại nói năng có khí phách. Đây chính là ngươi nói, ta nhớ kỹ. Lạc Vương khóe miệng giơ lên, ngoạn vị đạo. Nếu là dám đổi ý, ta cũng sẽ không dễ tha ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đãi thọ yến chấm dứt, chúng ta lại ôn chuyện đi, ta có rất nhiều nghi vấn, cần ngươi giải đáp. Vừa nói, hắn trực tiếp đi về hướng đảo thiên hạ, từ trong chữ vật đại lấy ra một quả phục nguyên đan cho nàng này ăn vào. Rồi sau đó, tay phải hắn dán tại trên lưng của nàng, dùng pháp lực giúp đỡ tan ra dược lực. Mấy hơi thời gian về sau, đảo thiên hạ sắc mặt hồng nhuận một ít, cặp kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy cảm kích, nói. Lăng Tiên, đa tạ ngươi dũng cảm đứng ra, cứu ta một mạng. Ngươi nên may mắn, ta cùng với Lạc Vương coi như hiểu biết, nếu là thay đổi mặt khác thánh chủ, mặt mũi của ta đã có thể không dùng được rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Tại Lạc Vương trước mặt có tác dụng là được. Ngươi xem, bọn hắn xem ánh mắt của ngươi cũng thay đổi. Đạo thiên hạ nhọn miệng cười, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ngoại trừ cảm kích, chính là rung động. Nàng đột nhiên cảm giác được, Lăng Tiên tựu như cùng là một đoàn sương mù, cao thâm mạc chắc, khó có thể thấy rõ. Thật sao? Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Hắn nhớ rõ ngay từ đầu, những thánh chủ kia xem ánh mắt của mình ngoại trừ khinh thị, chính là ghét bỏ. Nhưng là giờ khắc này toàn bộ đều biến thành coi trọng. Hết cách rồi, ai bảo Lạc Vương cho hắn lớn như vậy mặt mũi, điều này làm cho chúng thánh chủ có thể nào không coi trọng. Cảm tạ ta cũng sẽ không nói, chỉ có một câu, từ hôm nay trở đi, ta cái này mệnh liền là của ngươi. Đạo thiên hạ thu lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Bất kể là lên núi đao hay là xuống biển lửa, chỉ cần một câu nói của ngươi. Ta muôn lần chết không chối từ. Nói quá lời. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Chỉ cần thời điểm ta cần ngươi, ngươi có thể ra vài phần lực là tốt rồi. Ta không xuất lực. Đạo thiên hạ thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Ta ra mệnh. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, trong lòng biết chính mình hành động hôm nay đã để đảo thiên hạ mang ơn. Điều này làm cho hắn cảm ấp chín ú thấy chính mình cứu được không lầm người. Tối thiểu nhất, sẽ nhiều trợ lực đạt được vũ hóa điệp hy vọng, không thể nghi ngờ là đại thêm vài phần. Kể từ đó, hắn tự nhiên có vài phần vui sướng. Về sau, hắn yên tĩnh ngồi xuống cùng đợi thọ yến chấm dứt. Đại khái đã qua nửa canh giờ, các vị thánh chủ gặp Lạc Tâm giải ý Hưng Lan San, nhao nhao cáo từ, đã đi ra thần vương điện. Ý vị này, thọ yến đến đây là kết thúc. Đón lấy, Lạc Tâm giải cũng bồng bềnh đi xa, bất quá trước lúc ly khai, lại cho Lăng Tiên vứt ra một cái mị nhãn. Phong tình vạn chủng, vũ mị chọc người. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1145. Chọc người. Chương 1145. Chọc người. Thần vương điện phía sau núi, Tử Trúc Lâm bên trong. Lạc Tâm giải khóe miệng mỉm cười, áo trắng phất phới, như tiên tử giáng trần, như yêu nữ đến thế gian, gồm cả vũ mị cùng thánh khiết hai chủng khí chất. Không thể không nói, đây là một cái so sánh hiếm thấy nữ tử, không đơn thuần là khuynh thành dung mạo, hơn nữa là khí chất của nàng. Muốn thánh khiết có thánh khiết, giống như là cửu thiên tiên tử, không thể xâm phạm. Muốn vũ mị có vũ mị, sóng mắt lưu chuyển ở giữa câu tâm đoạt phách, làm dáng tận xương. Muốn uy nghiêm lại có uy nghiêm, giống như chí cao vô thượng đại đế, dù là chỉ là một ánh mắt, cũng có lớn lao uy nghiêm. Giờ phút này, nàng chính là triển lộ ra quyến rũ một mặt. Cặp kia thu thủy bàn đôi mắt chằm chằm vào Lăng Tiên toát ra muôn vàn vũ mị, phong tình vạn chủng. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu cười khổ. Tại thọ yến chấm dứt sắp, hắn liền đi theo Lạc Tâm giải đến nơi này. Về sau, đường đường Lạc Vương uy nghiêm của liền biến mất lấy, thay vào đó là vũ mị làm dáng, giống nhau năm đó mới gặp gỡ thời gian. Tốt rồi, đừng làm điệu làm bộ lấy cái này, nếu là truyền ra ngoài, ngươi nhưng là sẽ uy nghiêm quét sân. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Có quan hệ gì? Lạc Tâm giải vũ mị cười một tiếng, thon dài bàn tay như ngọc trắng lặng lẽ dính vào Lăng Tiên lồng ngực, về sau, liền một đường hướng thượng du đi. Rất nhanh, nàng liền o du sáo sờ lên mặt của hắn, cặp môi đỏ mọng cũng dính vào bên tai của hắn. Huống chi, ngươi sẽ nói ra đi sao? Cảm thụ được bên tai truyền tới nhiệt khí, Lăng Tiên bụng dưới lập tức nhảy lên nảy sinh một cổ tà hỏa, bất đắc dĩ nói. Lạc Tâm giải, muốn ôn chuyện liền cẩn thận ôn chuyện, đừng như vậy được rồi. Loại nào? Lạc Tâm giải sóng mắt lưu chuyển, xanh nhạt ngón tay ngọc chậm rãi lướt qua Lăng Tiên lồng ngực, thổ khí như lan nói. Như vậy sao? Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên không chịu nổi, thân hình hắn lói lên, bước ra trở ra. Khanh khách, nhìn ngươi như vậy. Lạc Tâm giải nhõng nhẽo cười không thôi, nhìn xem mặt mũi tràn đầy cười khổ Lăng Tiên, nói. Thôi, ta biết ngươi một bụng nghi vấn, cho nên ta tạm thời trước không khiêu khích ngươi rồi. Vậy liền nói tránh sự đi. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liếm, nói. Thực lực của ngươi rất kỳ quái sao? Lạc Tâm giải nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Năm đó sơ khi thấy ngươi, ta chính là thực lực này. Chẳng qua là cho ngươi đồng hành người, chỉ là phân thân của ta. Phân thân? Lăng Tiên mày nhăn lại, hắn cùng với Lạc Tâm giải coi như là đồng hành hồi lâu, nhưng thủy chung cũng không có phát giác được điểm này. Chuẩn xác mà nói, linh mẫn thân cùng bản thể độc nhất vô nhị. Vô luận là thực lực, hay là tính cách, hoặc là trí nhớ, đều hào không khác biệt. Lạc Tâm giải khóe miệng mỉm cười, nói. Đem làm linh thân gặp được chuyện gì về sau, bản thể cũng sẽ xuất hiện tương ứng trí nhớ, cùng tự mình kinh nghiệm không có khác biệt gì. Đây cũng là vì cái gì, ta còn nhớ rõ nguyên nhân của ngươi. Vừa nói, nàng khuôn mặt không hiểu đỏ lên, hiển nhiên là muốn bắt đầu Lăng Tiên niết ngực nàng lúc hình ảnh. Thì ra là thế, bất quá, ta nhớ được ngươi ngay lúc đó thực lực chỉ có kết đan kỳ. Lăng Tiên lông mày vẫn như cũ là không có buông ra. Ngươi cho rằng đi tu tiên giới không nên phải trả giá thật lớn sao? Lạc Tâm dài mắt trắng không còn chút máu, nói. Thôi, biết rõ ngươi có rất nhiều nghi hoặc, ta liền cùng nhau nói cho ngươi biết tốt rồi. Năm đó, ta muốn đi tu tiên giới Nhạc Châu làm ít chuyện, chỉ là khóa giới một cái giá lớn quá lớn, ta không thể không thiêu đốt linh thân một bộ phận tu vi, ngã rơi đến kết đan kỳ. Về sau, lại ra lấy một chút xíu ngoài ý muốn để cho ta hàng lâm tại 36 đảo. Đón lấy, ta liền gặp gỡ ngươi rồi. Tại đồng hành sau một thời gian ngắn, ta liền không chào mà đi, một mình tiến đến Nhạc Châu. Nguyên lai là như vậy. Lăng Tiên giật mình, bất quá lớn nhất nghi hoặc còn không có cởi bỏ. Cho nên, hắn nghiêm mặt nói. Ngươi muốn đi Nhạc Châu làm chuyện gì? Cái này cũng không thể nói nha. Lạc Tâm giải nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Đây chính là ta bí mật của ta. Nghe vậy, Lăng Tiên chân mày cau lại. Mới gặp gỡ Lạc Tâm giải lúc, theo trong mắt nàng thỉnh thoảng xuất hiện uy nghiêm, hắn thì biết rõ nàng này không đơn giản. Tại sao tiếp xúc ở bên trong, hắn càng là cảm thấy nàng này cao thâm mạt chắc. Dưới mắt, Lạc Tâm giải thân phận nổi lên mặt nước, chính là Bắc Minh vực tiếng tăm lừng lấy Lạc Vương. Nhưng là, nàng đi tu tiên giới Nhạc Châu mục đích vẫn chưa biết được. Bởi vậy, Lăng Tiên cau mày, bất quá rất nhanh, hắn liền đem việc này buông xuống. Ai không có bí mật? Tiếp tục hỏi tiếp đối với người nào đều không có lời. Còn muốn biết gì nữa? Nếu là không có lời mà nói, ta cần phải đùa giỡn ngươi rồi. Lạc Tâm giải vũ mị cười một tiếng, phong tình vạn trùng câu tâm đoạt phách. Ngừng, dừng lại. Lăng Tiên bất đắc dĩ, nói. Chúng ta hay là nói tránh sự đi. Chính sự chính là ta muốn đùa giỡn ngươi. Lạc Tâm giải nghiền ngẫm cười một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo làn gió thơm nhanh nhẹn tới. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra bất đắc dĩ. Vội vàng hướng phía sau lui lại mấy bước, nói. Ngừng, ôn chuyện liền đến nơi đây đi, ta còn có việc, ngày sau gặp lại. Vừa nói thân hình hắn lói lên, liền muốn rời đi. Bất quá, hắn mới vừa chuyển động thân hình, liền cảm giác mình quanh thân không gian bị phong tỏa lấy, căn bản là không có cách rời nhích người. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra bất đắc dĩ, nói. Lạc Tâm giải. Ta thật sự có sự tình, việc gấp. Không sao, ngươi nói ra, ta giúp ngươi làm. Lạc Tâm giải cười nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào Lăng Tiên trước người, ngón tay ngọc nhỏ dài tại trên lồng ngực của hắn vẽ vòng tròn. Cái này cũng là của ta bí mật, không thể nói cho ngươi biết. Lăng Tiên lắc đầu, vũ hóa điệp sự quan trọng đại, không nên liên lụy đến thánh chủ cấp bậc cường giả, nhất là Lạc Vương. Bằng không thì, hắn vô lực tự bảo vệ mình. Tuy nói xem Lạc Tâm giải thái độ đối với hắn chắc có lẽ không đoạt, nhưng cái khó bảo vệ vạn nhất. Dù sao, vũ hóa điệp quá trọng yếu, cũng quá chân quý. Cái kia ta sẽ không hỏi, bất quá nếu là gặp được việc khó, cứ tới tìm ta. Lạc Tâm giải sóng mắt lưu chuyển, tràn đầy mỉ ý. Nàng hết sức nhỏ ngón tay ngọc không ngừng di động. Lại để cho Lăng Tiên toàn thân tê dại, giờ khóc giờ cười. Năm đó, hắn còn có thể cùng Lạc Tâm giải chống lại, nhưng là hôm nay, hắn chỉ có bị chiếm tiện nghi phần. Nhiều năm như vậy không thấy thực lực ngươi ngược lại là tăng lớn lên rất nhanh, thì đã là trạch đạo cảnh trung kỳ. Lạc Tâm giải mắt lộ ra dị sắc, một bên đùa giỡn Lăng Tiên, một bên cảm khái nói. Bực này thần tốt tại ta trong cả đời cũng chỉ là bái kiến hai ba người mà thôi. Quá khen. Cảm thụ được trên thân thể truyền tới tê dại, Lăng Tiên cả người cũng không có cách nào rồi. Cũng may, Lạc Tâm giải cũng không có đùa giỡn hắn bao lâu, trong chốc lát về sau, liền buông hắn ra. Điều này làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Liền đến nơi đây đi, ta trước đi xem đạo thiên hạ. Về sau có thể xét tải ngươi cách này ở một đoạn thời gian. Cách này không có vấn đề, ở bao lâu cũng có thể. Lạc Tâm giải mặt giãn ra mỉm cười, chợt nhớ tới nửa năm sau muốn mở ra mộng huyễn sâm lâm, nói. Vừa vặn, nửa năm sau có một thiên cấp bí cảnh muốn mở ra, ngươi có thể đi tìm cơ duyên. Là mộng huyễn sâm lâm sao, ta chính là định đi chỗ đó. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Đúng vậy, cái này bí cảnh không tệ, thích hợp trạch đạo cảnh tu sĩ tiến vào. Lạc Tâm giải điểm nhẹ chán, cười xinh tươi quyến rũ. Nói như vậy, ta có thời gian nửa năm có thể đùa giỡn ngươi rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên cười khổ một tiếng, nói. Ta đi xem đạo thiên hạ rồi. Đi thôi, phản tránh thời gian còn nhiều, rất nhiều, ta không vội. Lạc Tâm giải khóe miệng mỉm cười, khuyên quốc khuyên thành, phong thái tài hoa tuyệt đại. Ngươi a thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Lăng Tiên không thèm để ý Lạc Tâm giải, quay người liền hướng lấy phía trước bay đi. Hắn ý định trước đi xem đạo thiên hạ, về sau liền kiên nhẫn chờ đợi mộng huyễn sâm lâm mở ra. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1146. Mở ra. Chương 1146. Mở ra. Ly khai Tử Trúc Lâm về sau, Lăng Tiên liền tới đến đạo thiên hạ căn phòng của, ý định nhìn một cái thương thế của nàng. Trải qua phục nguyên đan trị liệu, nàng này phần lớn thương thế cũng đã bị chữa cho tốt, còn dư lại chỉ cần chậm rãi điều dưỡng là đủ. Điều này làm cho Lăng Tiên yên tâm, về sau, liền có hai vị người quen tìm tới tận cửa rồi. Một cách là Hoa Nguyệt Nhan, cách khác chính là Hoa Độc. Hai người này đều là Lạc Tâm giải đệ tử, thực sự không phải là tỷ muội, các nàng họ đều là Lạc Tâm giải ban thưởng đấy. Mà ở một phen ôn chuyện về sau, hai người lần lượt rời đi. Đến tận đây, Lăng Tiên sinh hoạt liền ít nới lòng. Hắn mục tiêu của chuyến này là Vũ Hóa Điệp, đầu mối duy nhất liền là Mộng Huyễn Sâm Lâm. Mà khoảng cách cái này bí cảnh mở ra còn có thời gian nửa năm. Vì vậy, Lăng Tiên dứt khoát liền ở lại Thần Vương Điện yên tĩnh chờ đợi. Bởi như vậy cuộc sống của hắn liền du nhàn dối. Trước mắt hắn bị quản chế tại tòa địa thần trận, không cách nào dẫn thiên địa linh khí nhập vào cơ thể. Bởi vậy, hắn mỗi ngày chính là du sơn ngoạn thủy, tìm hiểu trận đan phù khí bốn đạo, thời gian trôi qua tương đương thích ý. Tuy nói thỉnh thoảng liền sẽ gặp phải Lạc Tâm giải đùa giỡn, nhưng nói tóm lại, hắn cũng không có có hại chịu thiệt. Ngược lại, còn chiếm lấy Lạc Tâm giải không ít tiện nghi. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Nửa năm quang cảnh, chớp mắt liền qua, mộng huyễn sâm lâm hợp thời mở ra. Bởi vậy, Lăng Tiên không thể không chấm dứt chính mình cuộc sống nhàn nhã, an phu khởi hành chạy tới mộng huyễn sâm lâm. Cùng hắn đồng hành còn có một người, đó chính là Đạo Thiên Hạ. Nàng này tuy là đạo tặc, nhưng lại hết sức trọng tình trọng nghĩa. Đã Lăng Tiên cứu được nàng một mạng, nàng kia liền nguyện ý đem tánh mạng giao cho hắn. Cho nên, nàng nguyện vì hắn mở đường trợ giúp hắn đạt được Vũ Hóa Điệp. Đối với cái này, Lăng Tiên tự nhiên là không có ý kiến. Đạo Thiên Hạ tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng một thân trộm thuật lại xuất thần nhập hóa, nhất định có thể vì hắn cung cấp không ít trợ lực. Bởi vậy, hắn không có cự tuyệt cô gái này đồng hành. Cứ như vậy, hai người ly khai Thần Vương Điện. Đã qua đại khái một lúc lâu sau, liền đi tới mộng huyễn sâm lâm. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống màu vàng nhạt ánh mặt trời chiếu rọi tại phía trước cái kia mảnh thần bí trong rừng. Rừng rậm rộng lớn bao la bát ngát, xanh tươi tốt, mỗi một viên cổ thụ đều cao vút trong mây, thập phần tráng kiện. Ngoại trừ nồng nặc tánh mạng chi khí bên ngoài còn tản mát ra đủ mọi màu sắc hào quang, một mảnh mê ly tựa như ảo mộng. Mà ở ngoài rừng rậm mặt thì là rậm rạp chẳng chịt thân ảnh, từng cách đều là trạch đạo cảnh tu sĩ, giờ phút này đang cho đắt mắt lửa nóng nhìn qua mộng huyễn sâm lâm. Hiển nhiên, những mọi người này là phù hợp điều kiện, mà lại ý định đi vào tu sĩ. Hết cách rồi, mộng huyễn sâm lâm lực hấp dẫn quá mạnh mẽ. Nó thế nhưng mà thiên cấp bí cảnh ẩn chứa không ít cơ duyên, là người trong tu hành hướng tới nhất đích thiên đường. Người cũng không ít. Nhìn qua phía trước hắc áp áp đám người, Lăng Tiên chân mày hơi nhíu lại, người quá nhiều, nhưng bất lợi với hắn cầm đến vũ hóa điệp. Bất quá đối với này, hắn cũng không có cách nào, cũng không thể muốn tất cả mọi người ly khai chứ. Nói như vậy, hắn đã có thể là tìm cái chết. Không sao, chỉ cần nơi đây có vũ hóa điệp, ta tất định là ngươi đoạt lại. Đạo thiên hạ trầm giọng mở miệng, trên mặt đẹp có tự tin, cũng có kiên quyết. Hết sức nỗ lực là tốt rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lặng lẽ thả ra thần hồn, dò xét nơi đây tất cả mọi người. Vũ hóa điệp không thể sơ suất, không hiện ra thì cũng thôi đi, một khi xuất hiện, hắn nhất định phải đoạt lại. Cho nên, hắn ý định sớm cảm giác hạ xuống, xem người nào có thực lực trở ngại đến chính mình. Trọng điểm chính là tìm dược lão trong miệng chín người kia. Không hề nghi ngờ, chín người kia cùng hắn đều ôm mục đích giống nhau, bởi vậy, là hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Mà đang dò xét một vòng mấy lúc sau, Lăng Tiên thần sắc liền ngưng trọng xuống. Bởi vì hắn tại những người này, dò xét tra được vài cổ đặc biệt khí tức cường đại, tu vi đã đạt đến trạch đạo cảnh đỉnh phong. Hơn nữa cũng không ít, chừng hơn 10. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không cảm thấy ngưng trọng. Đừng quên, hắn bị khốn tại tỏa địa đại trận, hôm nay tu vi chỉ có trạch đạo trung kỳ. Xem ra, chỉ có thể tránh khỏi cùng những người kia phát sinh va chạm. Lăng Tiên song hít mắt một cái, làm ra quyết định tận lực lặng lẽ hành động, tránh cho phức tạp. Về sau, hắn liền kiên nhẫn chờ đợi mộng huyễn xâm lâm chính thức mở ra. Mọi người tại đây cũng là như thế. Mặc dù lòng tràn đầy kích động, nhưng mà chỉ có thể kềm chế tâm tình kích động cùng đợi mộng huyễn xâm lâm. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Đã qua đại khái sau 2 canh giờ, mộng huyễn xâm lâm bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, mỗi một cây cổ thụ đều tản mát ra lồng lấy sắc thái, đem bầu trời đều nhuộm thành lấy đủ mọi màu sắc. Lập tức, thủ hộ nơi này lực lượng lặng yên tán đi, lại để cho mọi người hai con ngươi lập tức lửa nóng lên. Lăng Tiên cũng là như thế. Dứt bỏ vũ hóa điệp không nói chuyện, riêng nói mộng huyễn xâm lâm bản thân, liền đủ để cho hắn động tâm rồi. Nơi đây chính là thiên cấp bí cảnh, nghe nói là thần dược khắp nơi trên đất, thậm chí trong đó vẫn tồn tại bất tử tiên dược. Đương nhiên, chỉ là nghe đồn, đến tột cùng là hay không là thật, vẫn chưa biết được. Bất quá dù vậy, cũng vui làm cho người ta động tâm. Dù sao, thần dược nhưng cũng là giá trị liên thành thập phần hiếm thấy a. Mở ra. Mọi người xông lên a. Ha ha, mộng huyễn xâm lâm được xưng là thần thuốc khắp nơi trên đất, thậm chí có nghe đồn nói nơi đây không hề chết tiên dược, ta ngược lại muốn nhìn một chút, phải chăng danh xứng với thực. Đi mau, đi trễ bảo bối liền sẽ bị người cầm đi. Mọi người nhao nhao mở miệng, lập tức chuyển động thân hình, vọt vào mộng huyễn xâm lâm bên trong. Lăng Tiên thì không có lập tức tiến vào, hắn chí không tại thần dược, mà là đang khả năng xuất hiện vũ hóa điệp. Bởi vậy, bọn hắn tất cả mọi người sau khi tiến vào, mới lặng lẽ tiến nhập mộng huyễn xâm lâm. Chỉ là sau khi tiến vào, hắn lại mờ mịt. Mộng huyễn xâm lâm quá lớn, hắn vừa rồi không có bí pháp, như thế nào tìm kiếm vũ hóa điệp. Mà đúng lúc này, đạo thiên hạ bỗng nhiên mở miệng, vừa nói liền lại để cho Lăng Tiên vui mừng những mày. Ta có một môn bí pháp. Cùng vọng khí đồng tử công hiệu cùng loại, có thể đủ đến dò xét bảo vật. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên lập tức vui vẻ, nói. Vậy làm phiền ngươi rồi. Cùng ta còn khách khí. Đạo thiên hạ nhọn miệng cười, nói. Bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau, tại đây khắp nơi đều là bảo bối, chưa chắc có thể tìm được vũ hóa điệp. Không sao, tối thiểu nhất đã có phương hướng. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Huống chi, ta ngay cả vũ hóa điệp hay không còn ở chỗ này đều không xác định. Hết sức nỗ lực, mặc cho số phận sao. Được. Đạo thiên hạ gật đầu, rồi sau đó bàn tay như ngọc trắng kết ấm thi triển ra một môn kỳ công pháp. Về sau, nàng dựa theo khí tức thần bí chỉ dẫn, hướng phía đông chậm rãi đi đến. Thấy thế, Lăng Tiên cất bước đuổi kịp. Trong chốc lát về sau, Đạo Thiên Hạ ngừng lại, đem ánh mắt rời về phía trước cổ thụ. Lăng Tiên cũng là như thế, về sau, hắn trong mắt liền xuất hiện thất vọng, cũng xuất hiện vui mừng. Chỉ thấy trên cây ghét một quả kim sán sán trái cây, tản mát ra đạo vận cùng hào quang, thoạt nhìn là thập phần thần dị, có chút bất phàm. Một quả thần dược đẳng cấp trái cây, coi như là gặt hái được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Đáng tiếc, không phải vũ hóa điệp. Đạo Thiên Hạ mặt lộ vẻ thất vọng. Nếu là chỉ tìm lần thứ nhất, liền có thể tìm tới vũ hóa điệp, vậy cũng rất đơn giản. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Không cần để ý, có thể tìm được một cây thần dược, cũng coi như không dễ. Vừa nói, hắn vung tay áo một cái, muốn đem viên này kim sán sán trái cây bỏ vào trong túi. Bất quá nhưng vào lúc này, lại có một đạo tiến mang vạch phá bầu trời trực bức Lăng Tiên mi tâm. Quét! Tiến mang phá không, lạnh lạnh lạnh thấu xương, hiển thị rõ sắc bén mũi nhọn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1147. Tam lục cửu đẳng. Chương 1147. Tam lục cửu đẳng. Tiến mang phá không, hiển thị rõ mũi nhọn, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời trực bức Lăng Tiên mi tâm. Điều này làm cho hắn nhướng mày, nhưng cũng không hoảng loạn, mà là thong dong ra tay, đem tiến mang hướng phát triển một bên cạnh. Oành! Tiến mang nổ, phương viên mười trượng cổ thụ lập tức bị bẻ gãy, nhưng gặp uy lực của nó không tầm thường. Chống đo được ta một mũi tên, ngược lại không tệ. Trên một cây cổ thụ, một cái áo đen nam tử ngạo nghễ đứng thẳng, trên tay cầm lấy một thanh kim sắc trường cung. Hắn cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Lăng Tiên, âm lãnh nói. Giao ra tàng phong quả tha cho ngươi khỏi chết. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Tàng phong quả chính là kỳ dược, nếu là lấy trái cây nước thoa lên binh khí ở trên, nhưng đem trình độ sắc bén tăng lên một cái cấp bậc, gọi là thần dược bên trong tuyệt cao tài liệu luyện khí. Hắn có giá trị không nhỏ, thập phần hiếm thấy, hắn sao có thể đem giao cho người này. Huống chi, người này vừa lên đến liền hạ sát thủ, điều này làm cho Lăng Tiên có vài phần tức giận. Không nói lời nào, là tỏ vẻ không muốn sao. Áo đen nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng, đem cung tên trong tay nhắm ngay Lăng Tiên, nói. Ta nói lại lần nữa xem, giao ra đây, nếu không, ngươi không thấy được ngày mai mặt trời. Uy hiếp. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nói. Chỉ bằng ngươi trạch đạo trung kỳ thực lực. Không sai. Áo đen nam tử cười ngạo nghễ, nói. Ngươi không phải không biết cùng giai bên trong cũng chia tam lục cửu đời a, ta muốn giết ngươi, dễ dàng. Từ đại người đều không có có kết quả gì tốt. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ngươi nhất định phải đối địch với ta. Vậy phải xem ngươi thức thời hay không rồi. Áo đen nam tử cười lạnh một tiếng, trên tay trường cung bộc phát ra kim quang vàng rực, nói. Không nghe lời, ta liền cho ngươi vạn tiễn xuyên tâm. Vậy bớt nói nhảm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi là tam lục cửu đẳng bên trong mấy đời. Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, người này vừa lên đến liền hạ sát thủ, rõ ràng tựu là muốn giết người đoạt bảo, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Đợi ngươi thấy được một khắc này, ngươi đã chết rồi. Áo đen nam tử mắt lộ ra nghiền ngẫm, màu vàng cung thần nhắm ngay Lăng Tiên, phát ra một đạo sắc bén tiến mang. Oành! Một mũi tên gào thét, xuyên vân phá không, hiển thị rõ diệu thế mũi nhọn. Ngay sau đó, mấy đạo kiếm quang màu vàng lần lượt hiển hiện tạo thành hám thế sát trận, muốn đem Lăng Tiên đuổi giết. Bạch hổ tiếu càn khôn cho ta toái. Lăng Tiên không hề sợ hãi, hai tay kết ấm, phát ra một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm. Thoáng chốc, một đầu bạch hổ hư ảnh vồ giết về phía trước, móng vuốt sắc bén mũi nhọn tuyệt thế, đem từng đạo tiến mang đập vỡ. Thật sự có tài, nhưng đáng tiếc, Ngươi nhất định phải chết. Áo đen nam tử thần sắc lạnh như băng, Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Lăng Tiên. Hắn liên tiếp bắn cung, mỗi một đạo tiễn mang đều khủng bố tuyệt luôn, thần uy ngập trời. Rầm rầm rầm. Tiễn mang ngang trời, giống như lưu tinh xẹt qua, nứt vỡ hư không, sắc bén tới cực điểm. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, tuy nói hắn không sợ kiếm quang, nhưng nam tử ở vào điểm cao, tiễn mang lại rất cường đại. Bởi vậy hắn không thể tới gần người, chỉ có thể bị động phòng ngự. Không thể không nói, nam tử này tuy nhiên cuồng vọng tự đại, nhưng hắn đúng là có cuồng tư chất bản. Nhất là trên tay hắn xem ra cung tuyệt đối không phải là phàm vật, mỗi một mũi tên đều nhanh như lưu tinh thế như sấm sét, thập phần cường đại. Mặc dù là Lăng Tiên cũng không dám khinh thường. Bởi vậy, chiến cuộc lâm vào trạng thái giằng co. Áo đen nam tử tay cầm thần binh lợi khí, lại chiếm cứ có lợi điểm cao, đem Lăng Tiên xa xa bức tại bên ngoài trăm trượng, không thể tới gần người. Bất quá, Lăng Tiên cũng không phải yếu ớt, cho dù không thể tới gần người, nhưng tiễn mang cũng không gây thương tổn được hắn. Mà theo hắn không ngừng tan vỡ tiễn mang, động tính của nơi này rốt cuộc hấp dẫn những người khác đã đến. Ồ, đây không phải là Vân Yến sao? Người này đủ xui xẻo à, rõ ràng chọc phải Vân Yến, cái này không phải là tìm chết sao? Đúng đấy, Vân Yến thế nhưng mà Vân gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, thực lực mạnh không phản đối. Tái phối bên trên Chấn Thiên Cung đồ nhái, phóng nhãn cùng giai, ai có thể đo nổi hắn? Người đến nhao nhao mở miệng, đều không cho rằng Lăng Tiên có thể thắng được. Đã nghe được đi, thức thời liền đem tàng phong quả giao ra đây. Ta nhưng tha cho ngươi một mạng. Vân Yến bừa bãi liều lĩnh, cung nở đầy tháng, một đạo tuyệt thế tiến mang bắn ra, lập tức làm vỡ nát không gian. Cùng lúc đó, một cổ vô hình sóng âm khuyết tán mà ra, lại để cho thiên địa đều đi theo rung rung. Bằng ngươi còn không có tư cách này. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, dùng diệu tiên kính cường thế đáp lại, lại đụng nhau về sau cùng diệu tiên kính song song chôn vùi. Về sau, hắn nhìn lướt qua mọi người, lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn việc này chỉ muốn điệu thấp tìm được Vũ Hóa Điệp, lại đem hắn bỏ vào trong túi, không muốn khiến cho bất luận người nào chú ý. Bởi vậy, lòng hắn biết chính mình tất phải tốc chiến tốc thắng, bằng không thì gây ra động tĩnh sẽ càng lớn. Sát! Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên triển động đế quyền. Vô địch quyền mang lập tức nổ nát không gian, đón nhận màu vàng tiến mang. Oành! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, vô tận thần hoa xông lên trời chìm ngập nơi này. Đầy trời thần quang ở bên trong, Lăng Tiên cường thế phá không thẳng hướng Vân Yến. Đối với cái này, Vân Yến cũng không hoảng loạn, hắn cung nở đầy tháng, từng đạo tiến mang tạo thành sát trận, nghênh tiếp Lăng Tiên. Rầm rầm rầm! Thần quang diệu thế, uy năng kinh thiên. Không thể không nói, Vân Yến thật sự rất cường đại, trên tay hắn cung thần càng cường đại hơn, đúng là chặn lại Lăng Tiên thế công. Điều này làm cho Vân Yến càng phát ra ý, trong hai tròng mắt toát ra vài phần khinh thị, nói: "Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cái kia chút thực lực, liền gần thân thể của ta tư cách đều không có." Thoại âm rơi xuống, đang xem cuộc chiến mọi người nhao nhao phát ra tiếng cười, đều không ngoại lệ, đều là đang cười nhạo Lăng Tiên. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không thèm để ý, hắn nhàn nhạt mở miệng, nhổ ra một câu lạnh như băng lời nói. Ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên bạo phát, hắn tóc đen đầy đầu cuồng vũ, như một vô thượng chiến thần, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Cùng lúc đó, đại đạo Tam Hoa hiện hiện, mang theo hắn chưa từng có từ trước đến nay, dễ như trở bàn tay. Oành! Mảnh không gian này sôi trào, Lăng Tiên hóa thân cái thế chiến thần, mặc cho tiến mang ra thân cũng khó có thể công phá phòng ngự của hắn. Trong nháy mắt, hắn cũng đã xuất hiện ở Vân Yến trước mặt. Điều này làm cho mọi người biến sắc, cũng làm cho Vân Yến biến sắc. Hắn mặc dù có thể cùng Lăng Tiên đánh đến bây giờ, hoàn toàn là chiếm được cung thần cùng khoảng cách ưu thế, nhưng mà dưới mắt ưu thế không hề, hắn sao có thể không biến sắc. Bất quá hắn dầu gì cũng là nhất tộc mạnh nhất truyền nhân, cũng không có bối rối, mà là một bên bước ra nhanh chóng thối lui, một bên kết ấm công kích. Bất quá, Lăng Tiên đã đi tới trước mặt hắn, sao có thể cho hắn rời đi cơ hội. Oành! Đế quyền triển động, bảy binh diệu thí, Lăng Tiên bật hết hỏa lực, lập tức liền đem Vân Yến đánh cho thổ huyết. Về sau, người này liền không có sức hoàn thủ rồi. Lăng Tiên vô luận là thân thể hay là pháp lực cũng đã cường đại đến trạch đạo trung kỳ cực hạn, dưới mắt cận thân, sao có thể là người này có thể chống lại. Cho nên, Vân Yến bị hắn đánh ho ra đầy máu, chật vật không chịu nổi. Điều này làm cho hắn phẫn nộ tới cực điểm, hết lần này tới lần khác, hắn không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Oành! Bơ, một tê! Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, đế quyền cuồng vũ, như vậy thần uy cái thế, làm cho ở đây tất cả mọi người chịu hoảng sợ. Nhất là gặp Vân Yến bị hắn đánh cho ho ra đầy máu, mọi người tại đây càng là vì chi sợ, trên mặt đều xuất hiện khiếp sợ cùng vẻ sợ hãi. Mà lúc này, Lăng Tiên cùng Vân Yến đối quyết cũng đã đến kết thúc công việc giai đoạn. Hắn đế quyền cuồng vũ, đem Vân Yến oanh tới mặt đất ở trên, về sau liền một cước đạp ở lấy người này trên ngực. Về sau, hắn chậm rãi nhổ ra một câu lạnh như băng lời nói, rung động toàn trường. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, tam lục cửu đẳng ta là thứ mấy đẳng ngươi? Lại là thứ mấy đẳng? Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1148, Cung Thần, chương 1148, Cung Thần. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, tam lục cửu đẳng ta là thứ mấy đẳng ngươi, lại là thứ mấy đẳng? Nhàn nhạt một câu rơi xuống, lại để cho toàn trường chịu yên tĩnh. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, ngoại trừ khiếp sợ, hay là khiếp sợ. Vân Yến chính là Vân gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, thực lực thập phần cường đại, điểm này, nhưng là cả Bắc Minh vực công nhận. Nhưng mà dưới mắt, lại bị Lăng Tiên trấn áp thô bạo, cái này tự nhiên là lại để cho mọi người có chút khiếp sợ. Nhất là Vân Yến càng là khiếp sợ đến cực điểm. Hắn gần đây tự phụ cho rằng cùng giai bên trong không người là đối thủ của mình. Nhưng là dưới mắt, lại bị Lăng Tiên đánh bại, điều này làm cho hắn tâm cao khí ngạo có thể nào tiếp nhận. Cho nên tại sao khi khiếp sợ theo tới chính là phẫn nộ. Oành! Vân Yến bạo phát, hắn dốc sức liều mạng vận chuyển pháp lực, ý đồ làm lần gắng sức cuối cùng cải biến thế cục. Đáng tiếc! Đổi lấy nhưng lại một tay, một cái thon dài trắng nõn, lại cũng không đối kháng tay. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, Vân Yến công kích bị đè xuống, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Ta tới nói cho ngươi biết, nếu là phân tam lục cửu đẳng ta đây là thượng đẳng nhất, mà ngươi là hạ đẳng nhất. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Vân Yến liếc, lời nói ra, lập tức dẫn để nổ rồi toàn trường. Hạ đẳng nhất. Đây là một tộc mạnh nhất truyền nhân nên có đánh giá sao? Hiển nhiên không phải, coi như là kém đi nữa mạnh nhất truyền nhân cũng không khả năng dùng ba chữ kia đến đánh giá. Có thể hết lần này tới lần khác, mọi người cảm thấy đánh giá này rất chuẩn xác. Tuy nói vừa bắt đầu, Lăng Tiên cùng Vân Yến là ở vào trạng thái rằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là tại Lăng Tiên cận thân về sau, thế cuộc lập tức cải biến. Vân Yến không chỉ có lập tức bị hắn đánh tan, nhưng lại bị hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ, hắn không chịu nổi biểu hiện, hoàn toàn có thể xưng là kẻ yếu. Mà Lăng Tiên đâu này? Hoàn toàn xứng đáng cường giả. Bởi vậy, ở trước mặt hắn, Vân Yến thật đúng là cũng coi là hạ đẳng nhất. Đại sự kiện Vân gia mạnh nhất truyền nhân chấp nhận bại trận, đã nhận được một cái hạ đẳng nhất đánh giá. Thật là cường đại thiên kiêu, liên Vân Yến ở trước mặt hắn đều không hề có lực hoàn thủ. Sức chiến đấu cỡ này, sợ là có thể sánh vai mấy cái chí tôn trẻ tuổi a. Mọi người nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt toàn bộ cũng thay đổi, tâm tình gì đều có, nếu không có khinh thị, lại không dám có trào phúng. Chết tiệt hỗn đan. Vân Yến tức sùi bọt mép, điên cuồng cổ động pháp lực, muốn thay đổi chiến cuộc, rửa sạch sỉ nhục. Đáng tiếc đổi lấy, nhưng lại một lần vô tình trấn áp. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, đối mặt Vân Yến mà liều mệnh phản kháng, hắn chỉ là đưa tay rơi trường, liền đem hắn cho đã trấn áp. Điều này làm cho Vân Yến càng phát ra khuất nhục, cả người đều nhanh điên cuồng hơn lấy, mà đang điên cuồng về sau, hắn cũng rốt cuộc ý thức được một sự kiện. Lăng Tiên nói sai rồi, nhưng cũng không có nói sai. Tại tuyệt đại đa số người trong mắt, hắn là mạnh nhất truyền nhân thiên chi kiêu tử, thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng. Nhưng là ở Lăng Tiên, hắn thật chỉ là hạ đẳng nhất. Sự thật này lại bốn phe năm để cho hắn một số gần như điên cuồng, hết lần này tới lần khác, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên trong lòng của hắn liền chỉ còn lại có đắng chát, trước nay chưa có đắng chát. Sự thật luôn tàn khốc như vậy, tàn khốc đến làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Vân Yến liếc. Nghe vậy, Vân Yến cười thảm một tiếng, tin tưởng triệt để sụp đổ. Đã từng, hắn từ phản liều lĩnh, không ai bì nổi. Nhưng là bây giờ, hắn vô địch chi niệm rách nát rồi, loại tư vị này lại để cho hắn thống khổ. Ta thua rồi. Vân Yến cười thảm, cặp mắt kia con mắt u ám không sáng, ngoại trừ đắng chát, chính là hối hận. Như vậy hiện tại ngươi, liền do ta xử trí. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lời nói ra lại để cho Vân Yến biến sắc, về sau thân thể của hắn liền bắt đầu run rẩy lên, trong hai tròng mắt cũng xuất hiện vẻ sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi. Ta nhưng là Vân gia mạnh nhất truyền nhân, ngươi nếu là dám động ta, Vân gia sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Những lời này hắn không phải lần đầu tiên đã nghe được, nhưng là mỗi một lần, hắn đều hoàn hảo không chút tổn hại. Uy hiếp đối với ta bất kể dùng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem tờ màu vàng cung thần nhiếp vào trong tay, nói. Cung này tính toán là của ngươi tiền mua mạng, cút đi. Thoại âm rơi xuống, Vân Yến mắt lộ ra không cam lòng, trái tim đều đang chảy máu. Cung này mặc dù chỉ là hàng nhái, nhưng là mạnh nhất hàng nhái. Phải biết Chấn Thiên Cung thế nhưng mà Vân gia chấn tộc bảo vật, là Bắc Minh vực là số không nhiều trong thần khí. Mặc dù chỉ là hàng nhái, đó cũng là giá trị liên thành, uy năng cực lớn. Điểm này theo hắn lợi dụng cung này, nhưng lại để cho Lăng Tiên trong thời gian ngắn không thể tới gần người liền có thể nhìn ra. Cho nên, Vân Yến hết sức không bỏ. Nhưng là hắn biết rõ, chính mình giờ phút này không có lựa chọn nào khác, chỉ có lựa chọn trầm mặc mới có thể bảo toàn tánh mạng. Ngươi ngược lại là thức thời. Gặp Vân Yến giữ yên lặng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía trên tay màu vàng cung thần. Chỉ thấy cung này ngoại hình tinh xảo, bên trên thêu thần bí hoa văn, toàn thân lưu chuyển lên nhàn nhạt kim quang, thần dị phi phàm. Điều này làm cho khóe miệng của hắn giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Hắn tuy nhiên không biết Chấn Thiên Cung, nhưng là đừng quên, hắn nhưng là một cách luyện khí sư. Dùng nhãn lực của hắn liếc liền nhìn ra cung này chính là dùng rất nhiều chân quý thần liệu tạo thành, hắn giá trị tương đương kinh người. Mà cung này uy lực tha phương mới cũng đã lĩnh giáo rồi. Vân Yến mặc dù có thể đưa hắn bước đến bên ngoài trăm trượng toàn bằng cung này, nếu là không có cung này, hắn trong vòng 10 chiêu liền có thể đem người này giải quyết. Cho nên, Lăng Tiên động tâm rồi, đem cung này đoạt lấy. Dù sao, Vân Yến ngay từ đầu tựu là cất xếp người đoạt bảo tâm tư, hắn nếu là một điểm tỏ vẻ đều không có, chẳng phải là lộ ra mềm yếu có thể bắt nạt. Cung này không tệ, về sau, nó họ Lăng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lời nói tuy nhẹ, nhỏ, nhưng lại bá đạo cường thế, chân thật đáng tin. Điều này làm cho mọi người chịu ngốc trệ, cũng có rất ít người trong ánh mắt vài phần xem kịch vui ý tứ. Vân gia là Bắc Minh vực một cái cử đầu, Lăng Tiên đánh Vân Yến đã là chọc tới Vân gia. Dưới mắt, lại chiếm Vân gia Chấn Thiên Cung mạnh nhất hàng nhái, cái này cừu oán đã có thể kết. Cho nên, số ít người biết chuyện đều lộ ra xem kịch vui ánh mắt. Đối với cái này, Lăng Tiên không thèm để ý chút nào. Hắn mi tâm sáng lên, mạnh mẽ thần hồn chi lực minh mông cuồn cuộn mà ra, lập tức liền xóa đi cung này phía trên lạc ấn. Ý vị này, từ giờ trở đi cung này cùng Vân Yến không hề có một chút quan hệ rồi. Phốc! Lạc ấn bị xóa đi trong nháy mắt, Vân Yến cuồng phun ra một ngụm máu tươi trở nên càng phát ra hư nhược rồi. Điều này làm cho hắn càng phát ra khuất nhục, cũng càng phát ra biệt khuất. Chính mình nhất bảo vật chân quý bị người đoạt đi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, loại cảm giác này quả thực tựu là biệt khuất tới cực điểm. Nhưng hắn không dám bão nổi, ngay cả đám tơ bất mãn cũng không dám bộc lộ ra ngoài. Bởi vì như vậy, liền là chân tránh tai họa ngập đầu. Cung này ta muốn lấy, của ngươi túi trữ vật, ta cũng muốn. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, thập phần ôn hòa, bất quá rơi vào Vân Yến trong mắt, không khác là nụ cười của ác ma. Đã đoạt hắn chân quý nhất cung thần còn chưa đủ, còn muốn lấy đi túi trữ vật, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hết lần này tới lần khác, Vân Yến không dám phản kháng. Loại cảm giác biệt khuất này, lại để cho hắn hai mắt tối sầm lại, gần như sắp muốn té xỉu. Cuối cùng cảm giác, liền là bên hông mình túi trữ vật bay mất. Về sau, hắn vốn nhờ lạc ấm bị xóa đi mà cuồng phun ra một ngụm máu tươi triệt để đã hôn mê. Điều này làm cho mọi người lần nữa ngốc trệ, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người tràn đầy kính sợ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1149. Có trận pháp cây. Chương 1149. Có trận pháp cây. Trong rừng rậm, Vân Yến lửa công tâm, đã hôn mê. Điều này làm cho mọi người ngốc trệ, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người bay thẳng trong ấp, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đối với cái này, hắn không nhìn thẳng, bất quá cặp kia mày kiếm lại hơi hơi nhăn lại. Hắn việc này chỉ muốn điều thấp tìm được vũ hóa điệp, đem bỏ vào trong túi, không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Bởi vì kinh động, liền ý nghĩa chiến đấu. Dù sao, vũ hóa điệp quá chân quý, cho dù không phải trận đạo người trong, cũng sẽ điên cuồng. Mà lấy hắn tu vi trước mắt, vẫn không thể tại mộng huyễn xâm lâm bên trong xưng hùng, chí ít có hơn 10 trạch đạo đỉnh phong cường giả, là hắn tạm thời không cách nào chống lại. Bởi vậy, Lăng Tiên không nghĩ ra tên, nhưng là dưới mắt xem ra, hắn đánh bại Vân Yến tin tức ít ngày nữa liền sẽ truyền khắp mộng huyễn xâm lâm. Đến lúc đó, chú ý của hắn độ tất nhiên sẽ tăng vọt. Thôi, thuận theo tự nhiên đi, lo lắng cũng vô ích. Lăng Tiên âm thầm lắc đầu, không muốn suy nghĩ những thứ này sự tình. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía đạo thiên hạ, nói. Đi thôi. Được. Đạo thiên hạ điểm nhẹ trán, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra vài phần kinh hãi. Hiển nhiên, nàng cũng không ngờ tới Lăng Tiên cường đại như thế, tại tới gần Vân Yến sau lưng, rõ ràng thuần thục liền đem hắn cho đã trấn áp. Mà gặp Lăng Tiên phải ly khai, có không ít người hai con ngươi lập lòe toát ra vài phần vẻ tham lam. Tuy nói đây chẳng qua là một kiện hàng nhái, nhưng là trấn thiên cung mạnh nhất đồ nhái. Hắn giá trị kinh người, uy năng cực lớn, là một việc bảo vật khó được. Hơn nữa Vân Yến cái này mạnh nhất truyền nhân túi trữ vật, tự nhiên là lại để cho không ít người chịu tâm động. Bất quá, ở này những người này mắt lộ ra tham lam sắp, nhưng lại chợt nghe hừ lạnh một tiếng, lập tức bị chấn đắc khí huyết sôi trào. Bỏ đi các ngươi bẩn thỉu ý niệm trong đầu, bằng không thì các ngươi chính là thứ hai Vân Yến. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lạnh như băng hai con ngươi nhìn chung quanh toàn trường, như đế như hoàng như trời xanh. Lập tức, mọi người tại đây thân thể run lên, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhất là những đối với hắn kia sinh lòng gây rối người, tức thì bị chấn đắc khí huyết sôi trào, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Về sau, những người này rất thức thời cúi đầu, cũng không dám nữa toát ra nửa điểm làm loạn ý rồi. Rất tốt. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, nói. Cho các ngươi một câu lời khuyên, cảnh báo, cái thế giới này đúng là mạnh được yếu thua, giết người đoạt bảo không thể bình thường hơn, bất quá đồng thủ trước khi tốt nhất trước dò nghe thật lực của đối thủ. Thoại âm rơi xuống, mọi người chịu im lặng. Vân Yến sở dĩ bại cũng là bởi vì hắn đánh giá thấp Lăng Tiên, đánh giá cao chính mình. Nếu không, không có bây giờ kết cục. Mà máu rầm rề ví dụ đang ở trước mắt. Mọi người hữu khởi dám làm càn. Đi thôi. Lăng Tiên không thèm để ý mọi người, triển động thân hình, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đạo Thiên Hạ cũng là như thế. Trong chốc lát về sau, hai người hạ xuống một cây cổ thụ che trời ở trên, bắt đầu tự định giá sau đó phải làm sự tình. Không hề nghi ngờ, Vũ Hóa Điệp là trọng yếu nhất, đại sự hàng đầu. Cho nên, Lăng Tiên lại để cho Đạo Thiên Hạ Sli tiếp tục thi triển bí pháp, tìm kiếm Vũ Hóa Điệp. Đối với cách này, Đạo Thiên Hạ tự nhiên là sẽ không theo. Nàng toàn lực thi triển bí pháp, sưu tầm phương viên trăm trượng, tìm kiếm lấy bảo vật khí tức. Không thể không nói, nàng loại bí pháp này rất mạnh, mặc dù là so với chuyên môn tầm bảo vọng khí đồng tử, cũng không thua kém bao nhiêu. Bởi vậy, nàng rất nhanh liền đã tìm được một cổ bảo bối khí tức. Chỉ tiếc, vẫn như cũ là một cây thần dược, cùng Vũ Hóa Điệp không có nửa điểm liên hệ. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không thất vọng, nếu là Vũ Hóa Điệp tốt như vậy tìm, đó cũng không phải là ứng vận nhi sanh, từ xưa cũng không có mấy cái Vũ Hóa Điệp rồi. Cho nên, hắn chưa từng buông tha cho cùng Đạo Thiên Hạ cố định địa tìm kiếm lấy. Thời gian liền như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua, trong nháy mắt thời điểm, liền đã qua nửa tháng có thừa. Lăng Tiên nhưng là không có tìm được Vũ Hóa Điệp, mà ngay cả một tia manh mối đều không có. Bất quá, thần dược ngược lại là đã nhận được không ít, coi như là một số không rẻ gặt hái được. Chỉ là, hắn muốn nhất đúng là vẫn còn Vũ Hóa Điệp. Đáng tiếc, không có bất kỳ manh mối, chẳng lẽ nói Vũ Hóa Điệp đã đi ra mộng huyễn xâm lâm. Lăng Tiên đứng ở một gốc cây cổ trên cây, mày kiếm nhíu chặt, lâm vào trầm tư. Chắc có lẽ không. Đạo Thiên Hạ lắc đầu, nói. Ta tuy nhiên không biết Vũ Hóa Điệp, nhưng cũng biết Hồ Điệp thích hoa đạo lý. Mà phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh vực còn có so mộng huyễn xâm lâm hoa thêm nữa. Phẩm chất địa phương tốt hơn sao? Cũng thế. Nơi đây thần dược vô số, là Vũ Hóa Điệp thích nhất địa phương. Chỉ cần nó đã tới tại đây, cũng không cam lòng ly khai. Lăng Tiên gật gật đầu, nói. Chẳng lẽ nói là bị người khác nhanh chân đến trước rồi hả? Khả năng này không phải là không có, trọng điểm là chúng ta không tìm ra manh mối, mà ngay cả Vũ Hóa Điệp phải chăng ở chỗ này đều được giảm giá một chút. Đạo Thiên Hạ than khẽ, cảm giác mình không có trợ giúp cho Lăng Tiên, có vài phần áy náy. Xác thực a. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, trên trán có thất lạc, cũng có bất đắc dĩ. Hắn việc này tới xác thực đường đột, tại không có nắm chắc, chỉ nắm giữ một cái manh mối dưới tình huống, liền tùy tiện đi tới nơi đây. Vấp phải trắc trở, là chuyện khó tránh khỏi, buồn rầu cũng hợp tình hợp lý. Hết cách rồi. Vũ Hóa Điệp quá trọng yếu, coi như là hy vọng lại xa vời, hắn cũng tất phải đến xem. Mà đang ở hắn buồn rầu sắp, hai bóng người từ giữa không trung xẹt qua, cùng lúc đó đối thoại của hai người cũng truyền đến Lăng Tiên trong tai. Nghe nói phía trước xuất hiện một cây kỳ quái cổ thụ, thượng diện lại có trận pháp tồn tại, có người hoài nghi bên trong có sinh linh ở lại. Ta đang muốn đi qua nhìn một chút. Trên một cây cổ thụ rõ ràng tồn tại trận pháp, có ý tứ. Đối thoại của hai người truyền vào trong tay, lại để cho Lăng Tiên nao nao, về sau cặp kia mắt sáng như sao liền bộc phát ra sáng chói thần quang. Vũ Hóa Điệp chính là trận đạo chí bảo, hai cánh nhẹ nhàng chấn động, chính là mấy đạo trận pháp. Nói cách khác, nó chỗ ở tất nhiên sẽ có trận pháp tồn tại. Mà dưới mắt được nghe hai người kia nói trên một cây cổ thụ có trận pháp, Lăng Tiên tự nhiên là đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Đạo Thiên Hạ cũng là như thế. Nàng mắt lộ ra lửa nóng, nói. Có khả năng hay không? Câu nói kế tiếp, Nàng cũng không nói gì, nhưng là Lăng Tiên biết rõ. Khóe miệng của hắn giơ lên, nói. Rất có thể đi theo sau. Nói xong, hắn chuyển động thân hình, lặng lẽ đi theo hai người sau lưng. Trong chốc lát về sau, hai người kia hạ xuống trên đất trống, Lăng Tiên cùng Đạo Thiên Hạ thì là rơi xuống cổ trên cây, chưa từng kinh động bất luận kẻ nào. Về sau, Lăng Tiên đem ánh mắt rời hướng tiền phương, gặp chỗ đó người người nhốn nháo, ít nhất cũng có trên trăm tên tu sĩ. Trong đó, còn có hai cổ đặc biệt khí tức cường đại, đúng là hắn trước khi cảm ứng được hai cái trạch đạo cường giả tối đỉnh. Điều này làm cho hắn sắc mặt cứng lại, đón lấy liền đem ánh mắt rời về phía ở giữa nhất. Chỉ thấy chỗ đó đứng vững vàng một cây trăm trượng đại thụ, nó cành lá rậm rạp, cứng cáp như rồng có sừng, trên thân cây có khắc rậm rạp chẳng chịt trận lạc, tràn ngập một cổ nồng nặc tánh mạng chi khí. Quả nhiên là trận pháp, hơn nữa cùng nhân tộc khắc xuống trận ngấn có điều khác biệt. Nhìn qua cây cổ thụ kia bên trên trận ngấn, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong bộc phát ra chói mắt thần quang, nhất là tại phát hiện trận kia ngấn cùng tu sĩ khắc xuống có điều khác biệt về sau, hắn sao trong tròng mắt hào quang liền càng phát ra chói mắt. Tuy nói cả hai chỉ có chút xíu khác biệt, nhưng hắn là ai? Khoảng cách đại tông sư chỉ có khoảng cách nửa bước đỉnh phong tông sư, tự nhiên là liếc liền nhìn ra hai người khác biệt. Nói cách khác, cây cổ thụ này bên trên trận pháp không phải người là, như vậy đáp án liền hô chi dục